Theo như ban điều hành vừa rồi á, làm việc với thầy đó thì như thế này, bây giờ chúng ta sẽ có hai lớp nhưng không có trùng lập nhau, vì thứ nhất là một mình thầy mới dạy một lần ba lớp được, không làm được nữa, làm không nổi. Hai nữa là ban điều hành mình cũng không có người người đông. Thứ ba là học viên sẵn sàng thì ông thầy mới xuất hiện, mình mở lớp không có học viên thì sao mở. Do đó nên bây giờ hôm trước đã bàn các chị rồi thì cái cách nó thế này. Trước mắt đó thì có một nhóm sinh viên của chị Diệu Trí đó ở Việt Nam họ muốn học đó, nhưng mà số đó cũng không nhiều, 7 8 em, 8 em 10 em về đó đi, thì không đủ một lớp. Do đó nên bây giờ ở trong cái lớp mình học đây nè, không ai hết. Nếu anh chị nào mà thấy khả năng về Phật học mình chưa có căn bản, chưa có vững á, thì nên thì thầy gợi ý nên đăng ký học cái lớp mới nè, lớp mới thì dạy phần căn bản, rất là căn bản, là chậm rõ căn bản, và những mình có thể vận động những người ở ngoài họ chưa vào lớp, họ chỉ làm quen mình thôi và hỏi, thì bắt đầu học vào lớp đó để lấy cái lớp đó làm nền tảng, và lớp đó tiếp tục học cho đến khi chúng ta học chấm dứt quyển sách này chấm dứt quyển sách này, thì chúng ta sẽ bước qua cái cuốn sách 2 thì nó dễ hơn cuốn này. Cuốn sách 2 nó dễ hơn cuốn sách 1, nó không có sâu nhưng mà nó rất thực tiễn áp dụng trong đời sống. Và như vậy đó thì chúng ta sẽ có hai hướng, sau đó chúng ta sẽ chọn. Một là chúng ta sẽ nhập hai lớp lại một, nếu lớp mà và học căn bản này nè họ có khả năng thì nhập vô một, còn không thì vẫn giữ hai lớp song song, một lớp là học cuốn hai, còn một lớp tiếp tục theo cái lớp mà học căn bản đó. Và học viên có thể học cả hai lớp mà có thể chọn một trong hai lớp để học đó. Thì cái hướng vậy đó, thì trước mắt thầy nghĩ rằng việc này là của là ban điều hành. Ban điều hành tức là thầy nói chung đó, kể cả các anh chị bên ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Úc, ở bên châu Âu và ở bên Canada có thể vận động, những người nào học á thì đăng ký trực tiếp với là ban điều hành. Và nếu mình thấy số lượng học viên được khoảng chừng 30 người thì có thể mình học được rồi đó, rồi học. Thầy dạy rất là chậm, rất là kỹ. Các vị có thể có cái khả năng Phật học vững. Ở đây chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi này. Con có nghe rằng một số các vị nói mình đâu còn học kinh điển chi, không còn học Phật pháp chi, chỉ cần tu tập thôi. Thực ra cái thời thì đi học á có cái ngộ nhận rất là lớn. Cái thời bản thân là đi học ở trong các trường Phật học, thầy may mắn xuất gia là ở tại trường Phật học, là học tại trường học luôn, khác những vị khác. Những vị khác là xuất gia ở chùa rồi sau đó mới đến trường Phật học học, còn đây là xuất gia tại trường Phật học luôn, lớn lên trường Phật học luôn và suốt cả quãng đời đi học hết, gần như liên tục đi học ra đi dạy đi học. Thì hồi đó có cái quan niệm này, học đi học cho hiểu hết nhiều đã, gần như có một cái thành ngữ cứ hồi gọi cái câu ấy, nói cho vui mà, học chết bỏ tu chết bỏ. Thực ra đó là một sự ngộ nhận lớn, vì học chính là tu tập, không có tu tập nào học ngoài học hết. không có cái học nào tu tập hết, mọi tu tập hết. Chúng ta thấy ở trong trong Bát Chánh Đạo đi, gồm có tám tám thành tố cấu kết lại thành Bát Chánh Đạo. Như hai thành tố đầu thuộc về kiến thức, hai phần còn sáu thành tố sau thuộc thực hành. Nhưng mà cái kiến thức đó không thể nào không có thực hành mà hiểu được đâu, nó vẫn nằm ở tục đế, không có chuyển sang chân đế được. Và sáu cái phần thực hành đó không nhờ kiến thức thì sẽ đi vô tà kiến, thực hành một cách là tà kiến như chúng ta hiện nay đó. Và rõ ràng rằng nếu chúng ta cứ theo lời dạy của tổ sư, ông tổ sư này nói thế này, ông tổ sư này nói thế kia, vị thầy này nói thế này, vị thầy nói thế kia, thì mình càng đi vô cái mê cung lý luận lý lẽ, vì không có ông thầy nào hơn Đức Phật nữa hết, không có ông tổ nào hơn Đức Phật được hết. Mà nhất là một cái đặc điểm nhất của Phật giáo Nam truyền, ở đây thầy không đề cao Phật giáo Nam truyền, thầy nói theo lời dạy Đức Phật thôi, tuy rằng thầy sống trong sinh hoạt của Phật giáo Nam truyền, nhưng mà thầy không cho rằng Phật giáo Nam truyền là top rồi number one là nhất rồi, có cũng là tổ chức thôi, cũng là tổ chức thôi, nhưng Phật giáo Nam truyền có đặc điểm đúng Phật giáo Nam truyền nha. Còn cái lai căn, cái mà lai tạp rồi bậy bạ đủ thứ chuyện thì mình không nói, là không có tổ sư. Dứt khoát Phật giáo Nam truyền không chấp nhận tổ sư mà lấy lời Đức Phật dạy, và đối tượng người Phật tử chỉ là gì? Phật Pháp Tăng Tam Bảo thôi, không có Bồ Tát, không có ông Phật nữa, kể cả Phật Thích Ca luôn. Nhớ là trong Phật giáo Nam truyền lấy Đức Phật bậc giác ngộ, Bức Thăng Saranang Gacchami, con quay về nương tựa bậc giác ngộ, không có nói Phật Thích Ca, đâu đâu có nói là quay về nương tựa Phật Thích Ca đâu, thấy không? Mình thấy ở trong Tam Quy mình đọc đó, mà ngay cái câu Nam Mô Tassa Phagavato Rato Sammasambuddhassa, tức là thành kính hướng về Đức Thế Tôn ứng cúng chánh biên tri, chứ không có nói Thích Ca hay Gotama gì đâu, nói trơn á, bậc giác ngộ thôi, bậc A La Hán, bậc Thế Tôn, A La Hán, bậc giác ngộ. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là một sự thống nhất, không có phân chia phe nhóm tư tưởng đủ thứ. Do đó ai nói theo Phật giáo Nam truyền, còn theo tổ sư này tổ sư kia, theo ông thầy này thầy nọ, là người đó không phải theo Phật giáo Nam truyền, phải không, tổ phải. Mà Phật giáo Nam truyền đó là chỉ theo lời dạy Đức Phật thôi, nói chung là Phật giáo nguyên thủy là phải theo lời dạy Đức Phật, chỉ có lời dạy Đức Phật thôi, và chúng ta phụng hành cái điều đó, chúng ta bắt buộc phải học lời dạy Đức Phật thôi, vì đâu có ai hơn Đức Phật đâu. Và tất cả những tư tưởng sau này đẻ ra cũng từ lời dạy Đức Phật. Tại sao chúng ta học cái gốc đó, học cái căn bản, cái gốc, ngay cái gốc cây mía chúng ta ăn ngay cái loại mía, nó biết ngọt biết dở, chứ ta nhai là ta nhả bã ra, mình lấy cái bã mình nhai thì làm sao biết được cái chính, thấy không? Thì mình nghe lời mấy ông tổ sư nói, ông thầy nói cũng hay chứ phải không đâu, nhưng nó hay trong giai đoạn nào đó, nó hay trong cái giai, trong đối tượng nào đó, nó hay ở trong cái thời đại nào đó, chứ nó không phải thể nào xuyên suốt cả không gian thời gian như lời dạy Đức Phật được. Và lời dạy các vị tổ sư, các vị thầy cũng như cái bã mía thôi, làm sao bằng lời dạy của Đức Phật được. Lời dạy Đức Phật có là như cái mía mình ăn. Vậy đó, trở lại vấn đề là tại sao chúng ta phải học giáo pháp. Thầy cho cái đơn giản thôi, chúng ta học lái xe đi. Hồi thầy mới qua Mỹ đó, học lái xe thì thầy nói cái người dạy lái xe, thầy thôi tôi chưa có bằng lái xe, anh cứ chỉ tôi lái xe đi, lái xe vòng vòng chạy chùa, hội chùa rộng lắm. Anh nói không được đâu thầy, thầy phải học lái xe, học cái bằng viết trước. Thầy biết cái bằng viết đó rồi, thầy có bằng viết, thầy cô mới ngồi bên cạnh thầy, con chỉ thầy lái, còn giờ thầy tự lái cảnh sát nó bắt được, thầy miễn cái bằng lái luôn. Mình nghĩ ông này mà ông sợ kỳ vậy, mình nghĩ gì đó, nhưng đến khi thầy có bằng lái rồi đó, thầy lái xe được rồi đó, thầy mới thấy ông này ông nói đúng, mà cái luật Mỹ đưa ra hoàn toàn đúng, chính xác 100%. Nếu bây giờ cho thầy soạn luật Mỹ và lái xe, thầy cũng bắt buộc người ta phải học lái xe trước, học cái sách lái xe trước, phải thi đậu đã mới cho cầm lái và có người hướng dẫn. Và chúng ta học ngoại ngữ cũng vậy, chúng ta thấy không, phải học là alphabet trước, A B C D trước, không đọc A B C D trước làm sao mà đọc được. Tiếng Việt cũng vậy chứ, phải đọc chữ cái rồi ráp vần ra chữ, mới vô học văn phạm liền học câu được sao được. Thì Phật học cũng vậy thôi, bắt buộc không thể nào thoát được, không thể nào khác đi được, là phải học lời Đức Phật dạy. Mà học lời Phật dạy đó thì chúng ta mới hiểu cái nào đúng cái nào sai, ông nào nói đúng ông nào nói sai. Còn vị nào nói mà khác lời Đức Phật thôi mình không học, vị giỏi hơn Phật mình học gì. Thầy nói lại câu này nha, cực kỳ quan trọng. Nếu vị nào mà chê bai lời dạy Đức Phật, vị nào nói mình hay hơn Đức Phật thì thôi mình xin đứng qua một bên. Tại mình học theo lời Đức Phật, còn vị đó hơn Đức Phật mà nói khác lời Đức Phật, mình đâu có khả năng mình học đâu. Còn mình đang học theo Phật mà. Do đó theo quan điểm thầy là phải học theo lời Đức Phật. Mà học theo lời Đức Phật thì học trong kinh Nguyên Thủy mới được. Tại sao thầy đọc kinh Nguyên Thủy? Nguyên Thủy đây thầy muốn nói là kinh Nikaya đó. Bên cạnh Nikaya có A-Hàm. Nhưng mà thầy là người dịch A-Hàm nè. Thầy là một trong những dịch giả A-Hàm tại Việt Nam. À, và thầy là người chứng nghĩa sửa bài cho những học viên hội dịch A-Hàm ở Việt Nam đó, in ở trong Linh Sơn Đại Thần Kinh đó. Thì A-Hàm văn nó rất rất là tối nghĩa. Cái chữ dùng tối lắm. Vì văn A-Hàm họ dịch trước thời của Huyền Trang, gọi là cựu dịch. Họ dùng cái từ nó khó hiểu lắm, rất là khó hiểu, khó hiểu những cái từ từ cổ. Mà các cái ngài mà từ bên Trung Đông á, họ qua bên Tàu á, họ dịch kinh á, phần đông là người Trung Đông. Người Trung Đông là nhiều, ngài Cư Ma La Thập nè, An Thế Cao, Túc Bác Bộ vân vân đó. Thì chữ Tàu các ngài không có giỏi đâu, vừa qua Tàu vừa học chữ Tàu vừa dịch, do đó nên cách hành văn nó lủng củng lắm, mà dùng từ không chuẩn. Đến cái thời ngài Nghĩa Tịnh, ngài Huyền Trang về sau thì văn Tàu mà văn kinh á nó mới chuẩn, mới định hình được. Còn trước đó gọi là cựu cựu dịch, rất là khó hiểu. Mà để thầy chứng minh các vị thấy nha, chứng minh một người học giả Phật học ở Việt Nam nổi tiếng theo thầy không ai hơn đâu, đứng về mặt nghiên cứu, đứng về mặt nghiên cứu Phật học thầy chưa thấy một vị nào hơn ngài đó hết, tức là ngài Tuệ Sĩ. Thì bản thân thầy cũng có học với ngài Tuệ Sĩ, thì với khả năng của thầy, với cái sự quen biết biết của thầy, thì thấy chưa một người Việt Nam nào mà có khả năng về Phật học, về lĩnh vực nghiên cứu thôi nha, Phật học đó, hơn thầy Tuệ Sĩ được đâu, chưa chưa thấy người nào hết. Nhưng mà tất cả những cái bản dịch A Hàm của thầy Tuệ Sĩ dịch đó, kể cả cái bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá đó, thì cũng phải đối chiếu bên là Bali, bắt buộc phải có một thời gian thầy có phục vụ cho thầy để dịch cái bộ bộ truyện A Hàm về những cái tài liệu cho thầy dịch đó. Và sau này tất cả những cái quyển mà cái bộ Tạp A Hàm thầy dịch nè, Trung A Hàm nè, vân vân, thì các vị coi phần chú thích coi, các vị nào chịu khó đọc phần chú thích coi, tất cả phần chú thích phải dẫn câu đó từ Bali ra mới xác minh được câu đó đúng hay sai. Nếu không dẫn Bali ra thì chịu thua, không biết câu đó nghĩa gì trơn á đó. Do đó nên nếu các vị nào biết Hán ngữ thì đối chiếu A Hàm thì là ok, không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà bây giờ ngay quý thầy Bắc Tông cũng có bao nhiêu người mà giỏi Hán ngữ đâu, không chỉ các Phật tử sẽ giỏi ngữ được. Hán ngữ đâu có rành, Hán ngữ văn kinh nó khó lắm đó nha. Còn kinh Đại Thừa mình không đụng tới, kinh Đại Thừa về triết lý thôi, về thực hành nó không có, mà đứng về mặt sử gia nghiên cứu chúng ta không thể phủ nhận được. Kinh Đại Thừa đời sau họ viết ra, đời sau họ viết, điều đó sử gia là họ cũng đồng ý chuyện đó hết, điều đó sự thật lịch sử không có chối cãi được. Chúng ta có tin thì tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cũng như nó luận tạng do Phật thuyết là Phật thuyết, cũng đời sau viết ra đó, kinh Đại Thượng vậy thôi, mà trong trong đó ngầm cái gì, chứa toàn những cái triết lý, triết lý. Và có đúng là dạy Đức Phật hay không là chuyện khác nữa nha. Cái đây thầy không nói về chuyện đúng là dạy Đức Phật không, mà thầy cũng đúng là sự thật lịch sử là không thể nào nó Phật thuyết được. Giờ thầy chứng minh nha, kinh Pháp Hoa các vị tụng không, là 28 phẩm 7 cuốn, gần như các vị biết hết. Thực sự là Cư Ma La Thập dịch có 27 phẩm thôi, phẩm Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư không có, đời sau thêm vô. Và nếu ai biết chữ Hán, đọc trong Đại Tạng Kinh có ba bản Pháp Hoa, Thiểm Pháp Hoa, Chánh Pháp Hoa và Diệu Pháp Liên Hoa, ba bản đó cũng là Pháp Hoa hết, nhưng chỉ giống nhau ở phẩm phương tiện thôi. Mà trong đó cái phẩm của ngài Trúc Pháp Hộ dịch và cái phẩm của ngài nào khác thì quên mất, quốc tên là quốc tên, và ngài Cư Ma La Thập á, thì của ngài Cư Ma La Thập mà dịch cái dạng phóng tác giống như Đường Xưa Mây Trắng này, của thầy Nhất Hạnh viết phóng tác, nó không có mang cái cách là gọi là nguyên bản giống như hai bản kia. Kinh Di Đà cũng vậy, Di Đà có bao nhiêu vị bản hay một bản đâu. Như vậy các vị biết rằng là nó khác nhau hết trơn à. Và trong đó chúng ta chỉ tìm thấy những Phật triết lý thì có, mà chúng ta không học về lịch sử phát triển Phật giáo, về văn học Phật giáo đó, phát triển văn học Phật giáo. Chúng ta không học về lịch sử của các cái tôn giáo trước thời Đức Phật, ngang thời Đức Phật, sau thời Đức Phật. Và chúng ta không đọc những cái tư tưởng Phật học nằm trong luận tạng các bộ phái, thì không thể nào hiểu được là Kinh Đại Thừa nói cái gì, ngoại trừ đem tụng niệm cúng kính thờ lạy thôi, không hiểu đâu, không hiểu đâu. Ngoại trừ các vị phải hiểu nè, giáo lý của Đạo Kỳ Na nè, giáo lý của Bà La Môn nè, giáo lý của lục đại học phái Ấn Độ nè, rồi kèm theo giáo lý của các bộ phái Phật giáo sau thời Đức Phật nữa, thì từ đó mình mới biết Đại Thừa, những kinh Đại Thừa, cái tập muốn nói vấn đề gì trọng, không phải đơn giản đâu, đòi hỏi nhiều cái triết lý đó lắm, mà chúng ta không cần. Trong hoàn cảnh thực tế chúng ta không cần những điều đó, mà chúng ta cần học những điều thực tế trong lời dạy Đức Phật thôi. Thì do đó nên cái mà thuận tiện nhất là chúng ta đọc là gì, là các bộ Nikaya. Các bộ Nikaya có một cái tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng trong giới nghiên cứu Phật học. Thứ nhất là được ghi chép gần như đầy đủ nhất, chứ còn không có đầy đủ đâu, và gần nhất những lời dạy Đức Phật, mình nói gần nhất thôi chứ còn trung thành trăm năm thì cái đó cũng không có đâu, nó cũng có những cái thêm thắt trong đó. Và chúng ta có rất là may mắn là chúng ta còn nguyên bộ, nguyên cả kinh tạng, luật tạng, luận tạng. Mà một cái điều cực kỳ quan trọng là cả ba tạng đó đều thống nhất với nhau. Kinh tạng, luật tạng, luận tạng, Nikaya thống nhất với nhau. Còn các bộ phái khác mình đọc vô là họ có thống nhất nhau. Có khi có cái này không có cái kia. Thí dụ như dưới thiết hữu bộ, luật luật tạng họ còn, luận tạng họ còn, mà kinh tạng họ không còn, chỉ còn có bộ Trung Hàm thôi, còn các kinh tạng không có, mà ngay tư tưởng của họ cũng lộn xộn nữa. Ví dụ chứng minh này nha, luận Đại Tỳ Bà Sa là của Nhất Thiết Hữu Bộ, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận của Nhất Thiết, cũng của Nhất Thiết Hữu Bộ, mà tư tưởng lại mâu thuẫn nhau, không có giống nhau, có những cái không có đồng ý nhau trong đó. Nhưng mà ở bên các cái bộ kinh luật luận của Nikaya đó, là Pali đó, nhất quán, kinh tạng, luật tạng, luận tạng nhất quán với nhau, là một điều chúng để tầm nghiên cứu. Một cái vấn đề nữa cực kỳ quan trọng, đây là nó cực kỳ quan trọng nha, các bộ A Hàm, các bộ luận tạng của Phật giáo Bắc Phương qua phiên dịch chữ Tàu á, hiện giờ ở bên bên bản Tây Tạng vẫn còn, thì ta học không à, không có thực hành. Học thì có mà thực hành không có. Nhưng mà cái Tam Tạng Bali này nè, nó có đặc điểm rất là ưu việt là người ta học, người ta thực hành cả thế giới luôn. Gần như tất cả những người Phật giáo đồ giàu xuất gia tại gia mà theo Phật giáo Nam truyền đều học và thực hành. Nghĩa là học và thực hành trong đời sống hàng ngày nó trở thành một cái tam tạng sống, một tam tạng sống chứ không phải tam tạng trong sách vở nó thờ lạy cúng kính, không phải họ dùng để thực hành, nó là cái tam tạng sống, là gọi là sinh ngữ đó à. Sinh ngữ đó, một dạng sinh ngữ đó, để dùng để thực hành, đó điều ưu việt cực kỳ quan trọng. Do đó nhờ cái thực hành đó chúng ta hiểu được những lời dạy Đức Phật như thế nào qua kinh tạng, luật tạng, luận luận tạng. Một cái nữa là cái kinh luật luận Bali nó được may mắn là có những bản bản tiếng Anh, người ta dịch trực tiếp qua từ là Bali qua Anh, mà nhiều bản dịch từ từ Bali qua Anh lắm, nó rõ ràng lắm. Do đó với chúng ta, nếu Bali chúng ta không biết, chúng ta đối với tiếng Anh chúng ta biết. Còn chữ Hán là khó nha. Chữ Hán nếu mà phải đi lòng vòng, tức là từ Sanskrit là qua Hán, Hán là qua Việt, hay Hán là qua Anh, Anh là qua Việt, ôi cha đi lòng vòng vậy á, mà đã dịch là diệt, mà nghĩa là dịch là diệt, dịch là diệt. Dịch là gì, có nghĩa là sao? Có khi mà dịch một từ ngữ của một cái ngôn ngữ này qua ngôn ngữ kia là mất đi những cái ý của nó, là của nó rồi. Tại thầy bản thân thầy là người phiên dịch mà, chuyên môn là ngành phiên dịch mà, biết nó mất nhiều ý nghĩa lắm mà mình phải chịu à, không cách gì hơn trơn. Đọc nguyên bản quan hay hơn. Cũng như hồi xưa thầy học tam, đọc Tam Quốc Chí, những là gì Phong Thần Diễn Nghĩa nè, Thủy Hử, là thầy đọc cái truyện Quỳnh Giao rồi đó, thầy đọc thẳng bản chữ đầu luôn à, hay hơn. Đọc tiếng Việt đâu có hay bằng đâu, tiếng Việt mà chữ chỉ có một người dịch hay thôi là ông Hàn Gia Nhạc dịch hay thôi, còn các người khác dịch không hay. Nhưng nếu các anh chị biết Hán ngữ, đọc thẳng vô ở trong nguyên bản của Kim Dung vẫn hay hơn như thường, cũng như chúng ta đọc thì vẫn hay hơn xem phim, phim hay được. Thầy nói lòng vòng để các anh chị thấy rằng cái tầm, cái cực kỳ quan trọng là chúng ta phải học trong lời Đức Phật dạy. Còn chúng ta nói theo Phật, tu tập theo Phật dạy mà không đọc lời Đức Phật dạy, không học thẳng lời Đức Phật dạy, không chịu đọc trong kinh thì học cái gì giờ? Lỡ ông thầy lên, ông nói tầm bậy thì sao? Ông thầy nói bậy nhiều hơn là ông thầy nói đúng nha. Ông thầy nói thẳng luôn á. Ông thầy nói bậy rất là nhiều, ông thầy nói tào lao rất là nhiều, mà ông thầy nói đúng ít lắm. À, ít lắm. Tại sao? Tại vì phải học, phải nghiên cứu, phải thực hành, cũng như ông thầy toán á, ông phải học toán, ông giải được bài toán mới là dạy toán, còn kiểu đọc sách mà dạy ai làm được không được, mà nói đâu trúng đâu. Cũng như chúng ta đừng có dạy mà đi học cái gì, học lái xe với cái người mà chỉ đọc sách lái xe không biết lái xe không được đâu. Mình học lái xe đó, mình cũng như nói học lái xe không cần đọc sách lái xe, đâu giỡn không à, đâu có được. Kiểu đó là cái gì, đi vô bệnh viện nằm ở vô nhà xác làm cái gì. Giờ đó chúng ta bắt buộc phải học. Tất nhiên cái này cực kỳ quan trọng, ở trong kinh điển Đức Phật nó rất rõ, bước đầu chúng ta học vẫn bằng khái niệm, có nghĩa là chúng ta học những lời Đức Phật dạy, tuy rằng Đức Phật dạy những ngôn ngữ của Ngài là tục đế, nhớ là ngôn ngữ Đức Phật dạy là tục đế hết á, nhưng những điều Ngài diễn Ngài muốn giới thiệu chúng ta lại là chân đế. Do đó nếu chúng ta muốn hiểu được chân đế đó, chúng ta bắt buộc phải đi qua cái tục đế, tức là chánh kiến tục đế đó, phải bắt buộc phải đi đường đó bằng suy nghĩ, bằng kiến thức thôi. Nếu không qua đường kiến thức, không qua đường suy luận, không qua đường suy nghĩ mà nói hiểu được lời Phật dạy là không có bao giờ, không bao giờ được đâu. Thì đầu tiên chúng ta phải học một kiến thức đã, rồi qua suy nghĩ đã, rồi chiêm nghiệm đã, rồi thực hành đã, rồi chúng ta mới nhận ra. Còn dưới ta phủ, chúng ta phủ nhận kiến thức nè à, rồi phủ nhận sách vở nè, rồi phủ nhận những lời Đức Phật dạy nè, rồi phủ nhận việc học vấn, Thì thật ra nói cho vui thôi, không bao giờ ai làm được hết trơn, không bao giờ có chuyện đó hết trơn, không bao giờ là không bao giờ. Học môn gì cũng vậy, môn gì cũng vậy trơn á. Chúng ta học bác sĩ đi cũng phải qua kiến thức rồi qua thực tập, rồi qua thực nghiệm chúng ta mới làm được. Học cái này cũng vậy, cái đó thì nó rất nhiều lần chúng ta học ba bước, bắt buộc ba bước. Đầu tiên phải hiểu đúng những lời Đức Phật dạy bằng ngôn ngữ, và chúng ta có lợi thế rất là lớn là vì chúng ta biết được là Pali nè, một câu kinh để chúng ta biết là Pali nó là chữ gì nè, tiếng Anh là chữ gì nè, chữ Hán nó là chữ gì, tiếng Việt nó chữ gì. Nếu một người Mỹ mà học kinh thì không cần biết chữ Hán, không cần. Nhưng cái ông Việt Nam mình thì lại là gốc chữ Hán, gần như chữ Hán Việt nằm đầy trong kinh điển luôn, ở trong ngôn ngữ mình luôn. Do đó nếu mình không biết Hán ngữ, mình không biết chữ Hán là mình sẽ diễn dịch tiếng Việt sai, dễ sai lắm, ngộ nhận. Tại chữ Hán nó khác, mà Hán Việt nó lại khác, mà Việt nó lại khác nữa, ba cái nó khác nhau hết trơn à. À, mà tiếng Việt mình có cái loại chữ Hán phiên âm, mà dùng nó quán pháp trên pháp, bốn chữ toàn là chữ Hán Việt luôn, mà mình không biết Pali là gì, rồi không biết Anh là gì, không biết chữ Hán là gì, là rõ ràng học hiểu rồi đó. Mà nếu chúng ta chỉ biết chữ Hán không, mà chữ Hán lỏng lỏng nữa, chữ Hán mà chữ Hán lỏng lỏng là càng hiểu sai nữa. Do đó chúng ta có may mắn là chúng ta biết được cả bốn ngôn ngữ, khi chúng ta học vô là chúng ta hiểu được câu kinh đó thực sự Đức Phật muốn nói cái gì đầu tiên. À, như vậy chúng ta gỡ được qua bức tường ngôn ngữ rồi ha. Bước thứ hai bắt buộc chúng ta phải làm cho được là thấy được những điều Đức Phật dạy trong đời sống của chính mình. Tại sao? Vì Đức Phật dạy cho cái ông nào bên Ấn Độ cách đây 3.000 năm đâu dạy cho mình đâu. Không gian khác, thời gian khác, đối tượng khác, không giống nhau gì hết trơn. Mà chúng ta không thấy có bài kinh nào Đức Phật dạy tất cả một vấn đề trong bài kinh, không có. Mà Đức Phật gặp ai ngài hướng dẫn đó thôi. Do đó chúng ta phải đặt một tình huống là như Đức Phật đang nói trực tiếp cho mình thì nói lại, lại câu này. Khi chúng ta học kinh chúng ta phải có một cái khái niệm như Đức Phật đang trực tiếp nói với mình thì mới được. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải thấy lời dạy Đức Phật trong sinh hoạt của chính mình á thì mới mới được. Ở trong xã hội mình đang sống, trong sống của chính mình. Và nhớ là thường Đức Phật dạy cho các cái vị xuất gia, cùng mình là người tại gia mà, thì chúng ta phải thấy được cái lời dạy đó trong đời sống của người tại gia thì mới được. Chứ còn nếu các vị không thấy điều đó trong đời sống người tại gia thì các vị sẽ tự hoang mang, không biết làm sao hết trơn, mà cố làm theo giống như vậy thì không được. Tại mình đang sống với vợ chồng con cái, mình đang kinh doanh buôn bán cơm áo gạo tiền, không bán thầy tu, ông đâu làm mấy chuyện đó đâu, không sao giống nhau được. Vậy đó mình phải tìm cái main idea là ý chính á, Đức Phật nói cái gì mà giống như mình đang nghe trực tiếp Đức Phật dạy cho mình vậy đó thì mới được. Thì chúng ta thấy được điều đó trong đời sống của chúng ta. Và bước thứ ba cực kỳ quan trọng để từ kiến thức mà qua kinh nghiệm, từ chân tục đế qua chân đế, tức là làm sao thực hành được trong sinh hoạt, apply được trong sinh hoạt, nhận ra những điều đó trong sinh hoạt bình thường của mình, thì đang chuyển tục đế qua chân đế, từ kiến thức qua thực nghiệm, từ khái niệm qua gì, thực tại, qua thực tại, bắt buộc ba bước. Mà bước đầu cực kỳ quan trọng, nếu mình trọt bước đầu là hai bước sau nó trọt à. Bước đầu tức là bằng kiến thức trong sách, ở trong kinh sách. Do đó nếu các vị nào đi theo lớp này mà có tư tưởng không cần học kinh sách đồ thôi, thôi làm ơn qua lớp khác đi. Thầy nói mất lòng nha. Nếu anh chị nào nghĩ rằng mình không cần học kinh sách gì hết mà vẫn giác ngộ hiểu biết đủ thứ, rồi thôi đi qua chỗ khác, qua lớp khác học. Cái thứ nhất. Thứ hai là tất nhiên ở trong quá trình chúng ta học chúng ta cũng phải tham khảo một số tác phẩm của các ngài đi trước, ví dụ như Thanh Tịnh Đạo mình phải tham khảo nè, bộ Câu Xá phải tham khảo nè, những cái bản luận tạng mà có tầm cỡ mà chúng ta có thể tham khảo được trong lớp học chúng ta, tham khảo chút chút nào đó ha. Còn nếu các vị phủ nhận nói rằng ô ngài Buddha Gosa là theo đạo Bà La Môn, sau đó ngài theo Phật giáo, do đó lời dạy ngài không đáng tin, thôi các vị đi qua chỗ khác học. Tại vì với trình độ cá nhân của thầy, thầy thấy rằng ngài chưa có chỗ nào mình thấy ngài sai hết trơn, còn các vị thấy giỏi hơn ngài thì thôi đi qua chỗ khác học, đừng vô lớp này đó. Và đương nhiên lớp này mình không học về vi diệu pháp, tất nhiên trong những bài dạy của thầy, thầy vẫn dùng vi diệu pháp, nhưng mà diệu pháp của cách dạy vi diệu pháp của thầy là trong thực tế, chứ không không có lý thuyết trong sách trong vở. Không, tất nhiên từ trong sách vở ra các vị học, các vị nhìn sách vở nó có, nhưng mà các vị sẽ thấy những điều đó trong đời sống hàng ngày, trong thực tiễn, tức là với trình độ các vị là như mẫu giáo á, mình đang học lớp mẫu giáo thì học những gì chương trình của mẫu giáo thôi, của cấp 1 thôi, còn đừng có dạy mà lên tận trên đại học học có ích lợi gì đâu, nổ cho vui, chém gió cho vui, không có thực hành được gì hết trơn á. Do đó trở lại vấn đề của chúng ta là tại sao chúng ta phải học thẳng lời dạy Đức Phật là như vậy đó, bắt buộc. Còn vị nào nói rằng ô tôi không cần học lời dạy Đức Phật, tôi vẫn giác ngộ, vẫn tu tập được vân vân, không cần, thì thôi mời qua lớp khác. Chứ đây thầy không có khả năng dạy những cái vị ở đâu. Học với thầy là phải, thứ nhất là ngay là dạy Đức Phật, thứ hai là không phân biệt tông phái truyền thống nào hết á, cũng không tôn giáo luôn. Tất nhiên thầy dạy là dạy từ những kinh điển Anicca ra đương nhiên, nhưng mà không có nghĩa là theo Phật giáo Nam Nam truyền, không có nghĩa đó. Không, các vị không cần theo Phật giáo Nam truyền, không cần đâu, không cần theo Phật giáo Theravada, không cần, là các vị cứ theo lời dạy Đức Phật và thực hành thì chúng ta sẽ đưa đến cái kết quả. Còn Theravada hay là Nam truyền Bắc truyền là chỉ là những cái tổ chức được phát triển sau thời dạy Đức Phật thôi, sau sau sau thời đại Đức Phật thôi, chứ không phải do Đức Phật đặt ra. Chúng ta đừng có dính vô mấy cái chuyện đó, không quan trọng gì hết đó. Không quan trọng, mà chúng ta học là quan trọng, ngay lời dạy của Đức Phật. Mà những lời dạy này nó mang tầm cỡ rất là cả thế giới đều công nhận là gần nhất lời dạy Đức Phật và đầy đủ nhất những lời dạy của Đức Phật và đáng tin tưởng những lời dạy Đức Phật. Và điều cuối cùng là thầy nói rồi, tạng kinh Nikaya này được cả thế giới người ta học và thực hành, chứ không phải là kinh để thờ, để lạy, để cúng, để tụng, để niệm, không phải, mà để học và thực hành trong đời sống hàng ngày, kể cả người xuất gia và người tại gia, từ thời Đức Phật cho đến ngày hôm nay. Có nghĩa là trước khi được viết bằng ngôn ngữ, người ta có thực hành như thế này, rồi khi viết bằng cái chữ Sila, Sila tức là cái chữ Tích Lan đó, thì ta cũng thực hành như thế này. Rồi đến thế kỷ thứ năm, ngài Lập Buddha Gosa đó, tức là Phật âm đó, Phật minh đó, ngài qua Tích Lan, ngài viết thành cái chữ là Bali sau khoảng 1.000 năm nữa nha, thì cũng thực hành y thế này, không khác gì hết, không khác gì hết, thực hành hoàn toàn giống nhau, chỉ có một thời gian là truyền khẩu, rồi thời gian viết bằng ngôn ngữ này ngôn ngữ kia thôi, còn sự thực hành hoàn toàn như nhau. Và đó chúng ta rất đáng tin cậy là một cái tam tạng sống, một tam tạng sống. Đó là lý do tại sao chúng ta phải học. Và bây giờ chúng ta vào lớp, là mời các vị có câu hỏi nào thì hỏi, rồi chúng ta đi vào cái bài thứ ba của phần quán bốn thánh đế, là quán diệt đế. Mời các vị. Dạ, xin mời quý học viên có câu hỏi nào thắc mắc, ví dụ như về bài của tuần trước chẳng hạn, nếu có anh chị nào thắc mắc xin đặt câu hỏi ạ. Ồ, chị unmute được chưa chị Hiền? Dạ thưa thầy, con có một người con được biết là họ hoạt động rất là hăng say ở trong Phật giáo Hòa Hảo, mà khi con nói chuyện với họ đó, họ không có đọc gì về kinh sách của Phật giáo nguyên thủy đó mà. Con thấy họ cũng lên TV họ giảng pháp. Vậy thì cái chuyện đó làm con nghĩ là không có đúng cách phải không thưa thầy? Chúng ta không có nói thể là đúng sai, họ đúng sao không đúng được, họ đúng quá đi chứ sao sai, nhưng họ đúng theo họ hả? Họ đúng theo họ chứ sao họ đâu có sai đâu. Chị nói Phật giáo hồi hảo rồi sai đâu có đâu, họ đúng, có những cái hay lắm á. Hồi xưa thầy có đọc, thầy đọc một số sách của ngài, mình một số biết những bài ngài biết hay lắm, hay thầy rất thích luôn. Và làm cho người dân ở miền Tây phải không? Họ sống đàng hoàng lắm, họ biết điều lắm, họ sống hài hòa nè, biết nhân nghĩa nè, họ cũng giữ giới, họ sống tốt đẹp, có sao đâu. Tuy Dạ rằng vâng. nói là hình thức khác nhau chứ còn đời sống họ cũng thực hành những lời dạy của Đức Phật. Quan Vâng. điểm của thầy ok, còn cái mà họ lên họ giảng chị đừng có nói Phật giáo hòa hảo. Mấy sư mình đều lên lên cũng giảng tào lao hiếm gì trở nó ở trên mạng á, biết bao nhiêu thầy bao nhiêu sư giảng tào lao trở nó Dạ hiếm vâng. gì, nhiều lắm. Nhưng mà mình không nói họ sai mà họ giảng đúng theo của họ vậy thôi. Còn chị bảo rằng họ đừng thì không nên, trong cuộc sống này tốt nhất chúng ta đừng nên bắt người khác làm theo ý muốn của mình. Họ có quyền tự do, họ đi con đường của họ, họ có cái đời sống của họ, họ thích làm gì của họ, mình thấy cái điều đó phù hợp mình thôi, mình không theo. Còn mình bảo rằng họ phải theo ý muốn của mình thì đó là gì chị biết không? Hành khổ. Hành khổ đúng không? Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy dặn cho con, nhưng mà ý con muốn nói là cái tại sao lại có cái tên gọi là Phật giáo hòa hảo thưa thầy? Tại sao không chỉ nói là Phật giáo thôi mà phải có cái chữ, về cái chữ hòa hảo đó nó từ từ đâu ra à? Cái này chị gặp các vị bên Phật giáo hòa hảo, chị hỏi sao hỏi thầy Tâm Hạnh. Dạ. Nếu chị hỏi thế này, thưa thầy Tâm Hạnh tại sao gọi là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy là thì được. Chị Dạ đi Phật vâng. giáo hòa hảo, thầy Tâm Hạnh chẳng qua ổng nói cho chị nghe là ổng nói dốc thôi, ổng nói dốc à, ổng nói xạo thôi, ổng nói thiệt đâu, ổng đâu có hiểu đâu. Phật học ổng còn chưa hiểu hết đây, sao Phật giáo hòa hảo hiểu hết được, mà ông đem Phật giáo hảo trong nói chuyện nghe là ông nói dốc đó. Tại sao chị thích nghe ông thầy tu nói dốc cho chị nghe? Thấy không, Dạ đừng vâng. bao giờ chị hỏi chuyện đó thì nên đi tìm hiểu đến Phật giáo hảo dễ lắm, mình lên Google Phật giáo hòa hảo nghĩa là gì thì nhiều thông tin lắm, họ giải thích rồi chị có thể tìm sách chị đọc đó, mình hiểu. Cái chuyện này không nên hỏi ông thầy Tâm Hạnh, hỏi thầy Tâm Hạnh là ông có nói chị nghe là ông nổ thôi, ông nổ á. Ông có nói đúng là ông đâu có chuyên môn đâu, thấy không? Dạ vâng, con Ông cảm ơn thầy. đừng đừng nghe ông thầy Tâm Hạnh nói mấy vụ này, ông có nói chị nghe là ông nổ. Không có đúng đâu. Lên Google tìm và tìm sách Phật giáo hảo. Cá nhân thầy thầy rất là ngưỡng mộ Phật giáo hảo, ngưỡng mộ. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ, có còn quý anh chị học viên nào có muốn đặt câu hỏi nữa không ạ? Dạ, Rồi, em mời thầy anh Phúc Nguyễn ạ. mời Phúc Nguyễn. Phải có hỏi rồi cho lớp nó sinh động cho vui chứ. Dạ, con chào thầy và cả lớp ạ. Dạ, con có câu hỏi như về bài học vừa rồi á. Trong đời sống của mình á, con cũng còn có chút xíu thắc mắc khi giữa cái sự ranh giới của sự hữu ái với sự cần thiết sống trong đời sống. Giả sử những hình như là con đương đói bụng, con nhìn cái món đồ đó con rất là thích là ăn, là con cũng có thích, con nhìn đồ ăn con thích con ăn, nhưng mà ăn làm sao lúc đó là con ăn trong cần thiết, mà cái ranh giới của sự cần thiết, thích của cần thiết đó với là cái ranh giới của hữu ái là nằm ở chỗ nào? Hay có một ví dụ khác là, ví dụ như là trời nóng con thích đi vô chỗ máy lạnh để con tránh cái sự nóng đó, vậy cái sự ranh giới của sự tránh sự nóng với sự ranh giới của phi hữu ái nó nằm ở chỗ nào vậy thầy? Cái đó là con thắc mắc đó. Hai cái hoàn toàn nó khác nhau. hai cái hoàn toàn nó khác nhau. Về cái thứ nhất này nha, mình nói về trời nóng đi, mình vào ở mình không chấp nhận cái nóng mà mình đi vào trong chỗ mát, được chưa, ok chưa, thì có phải phi hữu ái không? Không, không phải à, cái đó không, cái đó có phải phi hữu ái không? Phải, nó như thế này, nhớ là khi thân thể chúng ta nó phát sinh những cảm giác không theo ý muốn của mình, phải nhớ điều đó cực kỳ quan trọng nha, vì cảm giác nó thuộc về tâm quả. Tâm quả ngoại trừ cái này nó khác á, mà trong lớp này nó khó trình bày lắm thì chưa có dạy được, là trong các sáu giác quan mình á, năm giác quan đầu là mắt tai mũi lưỡi thân, khi nó tiếp xúc với đối tượng bên ngoài đó, nó cho mình một trong ba cảm giác phản ứng rất tự nhiên, là dễ chịu, khó chịu và trung tính, được chưa, khổ chịu là khổ thọ đó, dễ chịu là lạc thọ, trung tính là bình thường. Nhưng riêng cái anh thứ sáu đó, anh ý căn đó, mà anh tiếp xúc với pháp trần á, anh cho mình hỷ hỷ thọ và ưu thọ, cái đó nó khác đó nha, nó có cái điểm khác ở trong á, nhưng mà cái lớp này thôi để từ từ học, giờ nói vụ rắc rối lắm, bỏ nó qua bên đi. Giờ cái hỷ thọ ưu thọ nó khác với khổ thọ lạc thọ đó, nó khác á, chứ không phải giống nhau đâu, nó khác á. Đây mình chỉ nói trong phạm vi cái khổ thọ thôi. Cái khổ thọ đó là nó phát sinh một cách tự nhiên không theo ý muốn của mình. Bây giờ anh đứng giữa trời nắng đi, mà anh bảo nó mát nó cũng được, nó nóng là cái tự nhiên à, mà nóng tự nhiên anh thấy khó khó chịu à, không? Tức là ở trong Phật học được gọi là cái tâm quả. À, tâm quả tức là không phải là nhân, mà nó là kết quả tự nhiên nó phát sinh ra. À, mình muốn nó khác đi cũng không có được, phải không? Và bây giờ có những cái này, cái thứ nhất, giờ cái thứ nhất nè, nếu anh không thể nào mà đi khỏi chỗ trời nóng đó, không thể nào đi khỏi trời nóng đó, mà anh phải đứng chỗ đó thôi, không có cơ, không cách gì mà đi thoát chỗ đó trơn, mình bắt buộc mình phải đứng đó. Thì bây giờ thế này nè, một là anh lấy cái cảm giác khó chịu đó làm đối tượng để quan sát nó bằng ý chí của mình, chịu đựng quan sát nó để không lệ thuộc nó, là cách thứ nhất. Còn nếu anh không dùng cách đó đó thì cái tâm anh sẽ phản ứng trên cái khó chịu bởi trời nóng, nhớ là trời nóng là anh khó chịu, nhưng khó chịu đó không phải làm anh khổ đâu, mà cái tâm phản ứng ở trên cái khó chịu đó mới làm anh khổ, thì tâm phản ứng đó là phi hữu ái, rõ chưa, Dạ. Dạ con hiểu. phi hữu ái, cái tâm phản ứng đó là phi hữu ái đó, mà phi hữu ái đó nó sẽ đến khổ khổ, mà phi hữu ái nó không phải phản ứng ở trên cái nóng bên ngoài, không có đâu, thân thể chúng ta mới, cái cảm giác chúng ta mới phản ứng với cảm cái nóng ở bên ngoài, còn cái phi hữu ái này là cái tâm sân á, là cái tâm sân phi hữu ái, nhưng trong trường hợp đó không gọi tâm sân được đâu, gọi phi hữu ái. Phi hữu ái là nó phản ứng trên hai cái nó đi đổi nhau, khi đó nó thành một rồi, nó không có nhận diện được hai đâu, mà thực ra nó hai, đó là cảm giác và khái niệm về cái gì làm mình khó chịu, tức là tưởng. Tại sao chúng ta gọi là khái niệm? Cái nóng bên ngoài nó khác, mà cái khái niệm nó khác, và thầy chứng minh nha. Ví dụ anh có một cái áo, anh đang ướt, anh muốn phơi khô, anh đem ra nắng anh phơi, thì ánh nắng nóng lại làm cho anh thích thú, cái khái niệm là anh thích thú, đúng không nè. Nhưng khi anh đứng giữa đó, không phải vì yêu cầu ánh nắng mà anh bị nắng, thì khái niệm cho anh một khái niệm là nắng làm cho anh khổ. Thấy nhà hay, nó cũng ánh nắng thôi, mà một trong khi trường hợp nào đó chúng ta có khái niệm ánh nắng là rất tốt, giúp cho chúng ta thế này thế kia, Nhưng ở một trường hợp khác thì chúng ta khái niệm rằng ánh nắng là không có tốt, là cho chúng ta khổ, thấy không? Và tâm phiêu ái chúng ta phản ứng trên cái khái niệm đó, đồng thời phản ứng trên cái cảm giác đó, thì mới tạo thành khổ khổ. Chứ khổ khổ nó không có phản ứng ở trên ánh nắng, không có, nó không phản ứng trên cái ở bên ngoài, không phải, mà nó phản ứng trên cái nó phản ứng từ trong cái phiêu ái nó ra, thấy chưa? Đó là trường hợp thứ Dạ. nhất. Thì trường hợp thứ hai này, nếu anh thấy đứng đã nóng, anh đi vô chỗ mát có sao đâu, anh vô mát là chuyện rất bình thường, thấy không? Mình thấy nóng mình chịu không được, mình vô chỗ mát mình đứng nó chứ có sao đâu. Còn đây trường hợp anh đứng ở ngoài đó mà anh không chấp nhận nó thì anh chỉ khổ thôi, khổ càng khổ. Còn nếu anh đứng đó mà anh phải đứng ở đó, nó không thể nào đi được, mà anh lấy nó làm đối tượng quan sát thì anh không bị nó làm anh khổ, thấy không? Vậy con Nó hiểu rồi. Dạ. có khó chịu nhưng không có đau khổ, à, nó có khó chịu thật, nó có khổ thật, không phải đau khổ. Dạ. Nếu anh đứng đó, còn nếu anh đi được khỏi chỗ đó vô má thì vô má chứ có sao đâu, thấy không? Đâu có bắt Dạ. buộc anh, thấy không? Đây là đặt ở tình huống là anh phải đứng đó, nhưng một trong hai tình huống xảy ra, một là anh không chấp nhận thì anh sẽ đau khổ, còn nếu anh lấy nó làm đối tượng quan sát thì anh chỉ có đau thôi mà không có khổ. Thì rõ chưa, rõ Dạ, chưa? dạ con À, hiểu thế rồi. nào, bây giờ trường hợp thứ hai, anh ăn, anh đói thì anh ăn là bình thường mà. Đức Phật Dạ. cũng ăn, ăn đâu, tất cả mọi người chúng ta đều đói là phải ăn hết. Ở trong cái pháp đầu tiên Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều nhờ thức ăn mà sống mà, à, phải ăn hết trơn á. Nhưng mà cái ăn đó đó thì chúng ta coi nè, Đức Phật dạy rất là rõ nè, à, khi ăn để diệt trừ cảm thọ cũ mà đừng để sinh ra cảm thọ mới, thì rõ chưa? À, nói lại nè, Đức Phật dạy mà cái những cái điều đó những thầy tu á phải tụng hàng ngày, gọi là một trong bốn điều quán quán tưởng, phải tụng hàng ngày đó, phải đọc sáng đọc tối đọc. Là thức ăn chúng ta ăn để diệt trừ cảm thọ cũ mà đừng phát sinh cảm thọ mới, là có nghĩa là sao? Vì tại sao chúng ta ăn, đói chúng ta mới ăn, đúng không? Đói, đói là một cảm thọ, đúng không? Đói là một cảm thọ, một cảm giác, và chúng ta ăn để xử lý cái cảm giác đói đó, cái đúng nè, đúng không? Nhưng nếu chúng ta ăn, thứ nhất nè, ăn quá no thì làm cho chúng ta sẽ đau khổ, là một nè. Ăn thực phẩm không phù hợp với cơ thể mình đưa chúng ta đau khổ, ăn những thức ăn mà mình đang bệnh hoạn gì đó mình không nên ăn đưa ra nó đau khổ, ăn những thức ăn mà không đúng giờ giấc cũng đau khổ, ví dụ như chiều tối rồi mà ráng ăn cho no vô là tối ngủ không được rồi đó, thấy không? Vân vân và vân vân. Như vậy chúng ta thấy rằng cái ăn thôi mà nếu chúng ta ăn để diệt trừ cái đói, nhưng mà chúng ta phải ăn đúng liều lượng nè, ăn vừa phải nè, ăn đúng những chất thức thực nó gọi là gì, thích hợp với cơ thể mình nè, và nhất là đừng ăn quá no, tức là mình gọi là ăn chữ gì ha, tiếng Anh nó gọi là overeat phải không anh? Dạ đúng Overeat rồi, đó, dạ, overeating, dạ. overeat tức là ăn, ăn mình gọi tiếng là tiếng Việt mình gọi là sao, là quên mất chữ chữ Việt mình gọi là gì, ăn gì, ăn ăn ăn ăn Quá ăn mà cố ăn hả thầy? ăn quá cố. Thực Đó, từ nào các anh chị giúp giùm, từ nào thì quên mất cái từ đó nè, không thầy? à, bội thật á, đúng Dạ. rồi, bội thật. Bội thật hồi nhỏ thầy cũng bị bội thật nha, ham ăn bị bội thật, bị bội thật hồi nhỏ bị bị à. Do đó chúng ta ăn như vậy cái đó không phải là, không phải là hữu hữu ái, không phải, không phải. Chúng ta ăn để nuôi dưỡng cơ thể, ăn là đúng liều lượng, ăn là đúng chất bổ dưỡng, vân vân vân, ok tốt chứ có sao đâu, à, nhưng mà chúng ta dính mắc ở trong chuyện ăn, tham lam trong chuyện ăn, lệ thuộc thuộc trong chuyện ăn, à, khổ sở vì cái ăn thì cái đó mới là hữu ái, rõ chưa? Dạ dạ À, dạ cảm ơn thầy ạ. Con làm con rõ lên này. Dạ, con xin can tri ân thầy ạ. Dạ. Rồi, cái Dạ chị em nào? mời, dạ à, em xin mời anh Quân ạ. Mời anh Quân. Dạ, thưa thầy, con có một cái trường hợp này, con nhờ thầy giúp giùm con hiểu về cái tập đế. Là cuối hôm qua, buổi tối hôm qua, hai vợ chồng con mới đi ăn phở. Thì khi vô quán phở ăn thì cũng tối Đợi. rồi. Bữa sau đi ăn phở mời thầy Tam Hạnh đi nha. Thì khi mà tụi con vô ngồi cái quán phở thì tự nhiên con nghe cái bà chủ quán, trước khi đi ăn thì có hai cái quán gần nhà, quán A quán B, thì tụi con chọn cái quán A vô ăn. Thì khi vô ngồi ăn thì con nghe cái bà chủ quán bắt chửi nhân viên bảo quá trời, thì con nghe con thấy khó chịu, tâm sân con nổi lên. Thì sau đó con mới nói với vợ con đó, thôi mình đi ăn quán khác thì em ơi. Cái hai vợ chồng con bước ra, thì thưa thầy, cái quá trình tâm con như vậy đó, và con quyết định con bước ra, con không ở trong cái quán đó nữa, thì vậy theo cái hiểu mà tập đế với lại phi hữu ái thì con phải hiểu sao cho đúng cái trường hợp đó, thưa thầy. Ý anh nói là trường hợp đó thuộc về thuộc trong tập đế đúng rồi, nó thuộc về tập tham sân si phải không? Dạ đó, tức là con theo con hiểu rằng là Ai tự ái. con nhận ra là cái tâm con nó đang bực mình, nó không thích, thì cái đó có phải là phi hữu ái không thưa thầy? Nó cả hai, một là dục ái hay là phi hữu ái, nhưng anh đi ra khỏi quán là đúng. Là đúng. Tại vì Đức Phật nhớ là ở trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc á, Trung Bộ 2 đó, Đức Phật có dạy 7 pháp xử lý phiền não. Xử lý phiền não nha, khi phiền não nổi lên á, Đức Phật dạy chúng ta có 7 cách lận, 7 cách lận nha. Thứ nhất là hiểu rõ nè, thứ hai phòng hộ nè, thứ ba là thọ dụng phải nhận lấy nè, dù ăn uống nè, thì phòng thọ. Thứ tư là kham nhẫn nè, thứ năm là tránh né nè, thứ thứ sáu là tu tập nè, thứ bảy là trừ diệt, có 7 pháp. Thì anh lộ vào pháp thứ năm, mình thấy phù hợp mình đi ra là đúng rồi chứ nữa. Đức Phật dạy giống như là nghe mình gặp trâu dữ, ngựa dữ, voi dữ gì đó, người dữ gì đó, thì kể câu chuyện nha. Có một hôm Đức Phật ngài đi khất thực, thì ngài đi xe xe thế này, ngài thấy Đề Bà Đạt Đa đi ngược đường, ngài đi rẽ rẽ hướng thì ngài Ananda mới hỏi Đức Phật thầy Bạch Thế Tôn, trong tam giới này ngài có sợ ai hơn á, thì tại sao ngài thấy Đề Bà Đạt Đa đi đằng kia mà ngài đi rẽ được khác ngài ngài đi? Thì Đức Phật nói trong đời sống có những cái mình không nên tiếp xúc nếu cái duyên đó nó đưa đến những phiền hà cho người khác, cho mình. Cho mình, Đức Phật mới nói là ví dụ mình gặp voi dữ, ngựa dữ, người dữ rồi đó, mình tránh né. Thì trường hợp đó anh có hai cách để anh chọn. Nếu anh đủ khả năng để tu tập, tức là cái niệm anh á, hay là ý chí anh vững á, ý chí mạnh, niệm vững, thì mình ngồi đó, mình coi thử là bà chủ này bà chửi sao. Nghe có hay không? Thầy có một lần thầy nghe một ông nhạc sĩ người Việt nổi tiếng ở Việt Nam á, ở bên Pháp, ông này ông Trần gì ha, Trần Văn Trạch là anh, ông này là Trần gì ha, Trần gì quên mất tên rồi, Trần Văn Khuê à? Trần Văn Khuê, thầy biết ổng, thầy có gặp ông luôn, làm dễ thương lắm. Ổng ra Huế, ổng ăn bún bò Huế. Bún bò Huế hay bánh bèo gì thì quên mất à. Ông nghe cái bà bán là bà là chửi, ông nghe sướng quá, ông nói bác ơi làm ơn gọi là bác chửi lại. Bác chửi lại cho nghe, bà ngạc nhiên vô cùng, bác chửi quá trời luôn, ông này lại lắng nghe một cách say sưa luôn, mà rồi là còn nói bà chửi lại như vậy. Khi ông nghe bà chửi, ông thấy bà chửi, mà cả một cái nghệ nghệ thuật chửi, nghệ thuật đó nha. Cái chị mà nghe mấy mấy bà già người Bắc bà chửi cả nghệ thuật luôn, hay lắm, nghe rất là hay luôn. Thầy nói thật, các bạn nói đùa đâu, mình nghe về cái mặt mà nghệ gọi là nghệ thuật á, rất là hay. có câu có điệu có vần có rất lại luôn. Do đó nếu anh chịu khó nghe bà đó chửi với lắng nghe nghệ thuật, như anh nghĩ anh hôm nay mình đến ăn phở được lời, lời cái gì? Thứ nhất là ăn tô phở, thứ hai mình được nghe chửi, thay vì mình mở truyền hình lên mình xem mấy đứa diễn viên nó chửi, hay mình đi mua vé mình xem một vở kịch mà diễn tả cái chửi gì đó, mình không mua vé mà mình được nghe mũi chửi sướng quá tàu dạ gì không nghe, thấy không? Thì anh là khác rồi, thấy không? Anh nghe cái đó nó không ảnh hưởng gì anh đâu, anh xem như đó là một cái nghệ nghệ thuật ha, nghệ thuật chửi thì ok, chứ không có đại gì trên á. Và điều thứ hai, giả như anh nổi sân lên, anh bực mình, thì anh lấy cái sân đó làm đối tượng để quan sát, quán tâm trên tâm, mình nghe với tâm sân hay tâm không sân, mình nghe với tâm si tâm không si, thấy không? Đó là cơ hội để mình luyện, mình vừa quán tâm nè, vừa quán pháp nữa, coi truyền cái nổi lên không. Mà giả như anh thấy cái đó không ok với mình, trường hợp thứ nhất mình không có nhu cầu để nghe chửi như một cái nghệ nghệ thuật, trường hợp thứ hai mình chưa đủ khả năng để quán tâm trên tâm quán hóa pháp thôi, bà xã ơi ra quán cho đi qua quán khác ăn cho rồi, ngồi đây ăn nuốt không vô cái đó cũng một sự lựa chọn đúng pháp luôn, thầy nói đúng pháp nha, đúng Phật dạy luôn, thấy không? Như thưa Cái thầy, gì nãy thầy có nói thầy rằng là nó có thể là dục ái hay là phi dục ái, tại sao là dục ái thưa thầy? thứ nhất á, bây giờ thầy nói về thứ nhất là dục ái này, dục ái là anh si á, anh vô ngồi anh sẽ nghĩ trời ơi cái bà này phải chửi chi vậy, phải như bà đừng chửi mình ngồi ăn ngon không biết bao nhiêu, thấy không? Phải chi bà đừng chửi thì mình ngồi thì đó là tâm tâm si rồi, là dục ái rồi, thấy không? Đưa đến hành khổ, thấy chưa? Thế anh không chấp nhận sự việc của cái bà đã chửi, bà nói à phải như bà đừng chửi, thấy chưa? Phải như bà đừng chửi, ý là mình muốn bà theo ý muốn của mình đúng nè, mà bà muốn bà theo ý muốn của mình mà đâu có, bà đâu có biết ý nghĩ anh đâu, bà tiếp tục là bà chửi nhân viên bà chứ bà đâu kêu anh ra bà chửi đâu, thấy không? Bà chửi nhân viên bà mà, thấy không? Như vậy rõ ràng là anh bị khổ bởi bà chủ đó, bà chửi người ta không được anh mà anh bị khổ, tại anh không muốn sự việc đã xảy ra, thì đó là gì? Đó là hành khổ, không chấp nhận sự việc đang là mà muốn nó như đã là hay sẽ là, thấy không? Thấy chưa? Rồi bây giờ qua khổ khổ nè, anh nghe bà chửi nha, tâm anh phản ứng với lời lời chửi đó, anh bực mình, anh khó chịu bởi lời chửi đó, tức là phiêu ái đó. Phiêu ái thì đưa đến khổ khổ gì nữa, vì khổ khổ do đó anh mới dẫn bà xã anh ra khỏi quán dạ gì ngồi đây ăn để chịu khổ khổ, thấy không? Như vậy hai khổ luôn, hành khổ và khổ khổ, rõ chưa? Dạ rõ, con cảm ơn thầy nhiều. Dạ rõ rồi. Chỉ có Rõ. một chuyện chút xíu đó không thôi mà để hiểu được đúng cái tập đế mà thành khổ với lại khổ khổ là cũng là một cả vấn đề. Phải phải phải phải Đó, lúc anh bước ra khỏi quán cũng là một điều đúng lời Phật dạy đó, tức là xử lý phiền não bằng cách là tránh né, thấy không? Chứ khả năng mình chịu không được mà cố gắng mình ngồi đó mình nuốt phở sao vô thấy không? Dạ gì ngồi đó nuốt phở để nghe chửi, nếu khả năng mình nói là à có khả năng mình vừa ăn vừa nghe chửi được thì mình ngồi ăn nghe chửi ok, thấy không? Bây giờ thầy nói với anh như vậy dễ dàng lắm, nhưng mà chưa chắc trong tình huống đó thầy ngồi đó nghe được, có khi thầy cũng đi ra mình nói đây thì dễ đúng không, mình nói đây rất dễ nhau, nhưng tình huống đó có khi thôi đi ra cho rồi vợ ngồi đây nghe nhức đầu thấy không? Đó là một sự lựa chọn đúng chứ không phải lựa chọn sai đâu, không có chạy Cảm ơn trốn gì thầy. trên đó, là chúng ta đừng có tạo cái duyên để nhức đầu khi chúng ta chưa đủ khả năng để mà chống đỡ như điều đó, thôi mình rút đi cho nó êm cho nó lành, người Bắc nói câu hay lắm, rút đi cho nó lành đúng không? Giống như nãy thầy nói rằng là khi mình đi ăn á, tức là mình vì cái cảm thọ cũ, tức là con muốn cái cảm thọ mà đói bụng, nhưng mà con không muốn có cảm thọ mới là cảm thọ sân với cái lời nói của cái bà chủ, hình tử con đừng có tạo cái cảm thọ mới, cũng đó là một cách luôn phải không thầy? À đúng rồi, cũng là cách. Nhưng mà giả như anh có hai cái vấn đề. Thứ nhất anh nói à, hôm nay có cơ hội mình nghe bà chủ bà chửi rằng sao nghe hay không? Bà này hồi giờ mình thấy bà hiền lành quá. Mà bữa nay bà nghe nghe bà chửi sao? À, anh lấy cái đó làm một đối tượng để anh nghe. Thì nó lại vấn đề nó khác. Còn thứ hai nữa anh coi à, hôm nay mình nghe bà này bà chửi, mình ăn phở, mình nghe bà chửi, mình coi khi nghe hôm trước thầy Tâm Hạnh ông dạy mình nè, là khi mình nghe mình biết là mình có tâm sân hay tâm không sân, có tâm si tâm không si. Bữa nay mình nghe bà này chửi mình coi mình có tâm sân hay không sân, si không si, mình nhận ra là quán pháp trên pháp, thấy không, thấy không, đó đó là cơ hội để mình quán pháp trên pháp. Em xin lỗi, quán Quan tâm tâm. trên tâm, quán tâm trên tâm, cơ hội quán tâm tâm. Mà nếu anh nói thôi thôi hai vụ này mình làm không chịu nổi đâu, mình chưa khả năng làm chuyện đó, thôi mình ra ngoài kiểu quá ăn mình tốt hơn, thấy không, chuyện rất bình thường. Dạ rồi con cảm ơn thầy nhiều. Dạ Ở trong em mời chị Từ Bủ ạ. À, con xin lỗi thầy, thầy chưa xong ạ. À, con xin lỗi. à thôi tiếp tục, tiếp tục đi, mời Dạ. mời chị Từ Bủ. Alo, Dạ ủa thưa sao chị Từ thầy. Bủ có được? Dạ thưa thầy, con muốn chia sẻ cái sự thực tập của con á, qua cái sự ghi nhận á thầy. Thì tuần vừa rồi con có thói quen á là con hay đi bộ lắm. Một ngày con đi bộ 2 lần ở sở làm á. Thì khi con đi bộ á thì cái trời nó nắng nắng ấm ấm á thầy, cái tự nhiên con ghi nhận được cái chân của con á nó ưa đi về phía bên mà có nắng ấm á. Cái nắng nó dọi vào cái người của con nó rất là dễ chịu khi mà con đi về cái hướng có ánh nắng. Thì con đi như vậy và con cảm thấy rất là dễ chịu, ở trên người của con nó dễ chịu. Thì có đó, cái đó có phải là dục tầm không thầy? Không đâu, vậy cảm giác dễ chịu tức là cảm giác đó là dễ chịu tức là lạc họ đó, Lạc không phải thọ. dục Dạ. tâm, không phải dục Dạ rồi, rồi tâm, khi hiểu không nha, nói lại nè, cái dục dạ. tâm ai tâm chị không nhận ra được đâu. Không được đâu, Dạ. không được đâu, nó thuộc bên trong lận, nó thuộc bên trong, nó thuộc Dạ. tận ở trong đó. Rồi Dạ. bây giờ chuyện khởi lên nó là qua chuyện khác rồi, khi nó phát sinh ra ngoài nó qua chuyện khác mất rồi, còn mình không thấy nó Dạ. đâu. Dạ rồi khi con đi như vậy á thầy, con đi bên trái đó thì nắng nó dọi bên trên cái người của con nó rất là ấm và con đi rất là thích thú. Con đi được một đoạn á thì con thấy xe đạp á, xe đạp cái bike cái đó thầy nó chạy đằng sau á, nó bóp còi. Cái con mới giật cái mình thì con không biết tránh ở nào thì con đứng im để cho cái bike nó đi qua rồi á, thì cái người mà cũng đi đi bộ cùng trên đường cùng cái chiều với con á thì cái cô đó mới nói với con là mày đi bộ thì mày phải đi đi bên phải để nhường cho các cái xe đạp nó đi bên trái. Nhưng mà vừa khi con nghe cái cô nó nói như vậy, tại hồi nãy con đang rất là thích đi bên trái nó ấm mà, cái cổ nói như vậy á thì trong tâm của con nó phản ứng với cái lời nói của cô đó liền. Thì con nghe cổ nói là mày phải đi bên phải, mà bên phải thì nó lạnh, mà bên trái thì nó ấm. Thì con cái tâm của con nó rõ ràng nó có phản ứng, nhưng mà vừa khi nó có phản ứng á thì con ghi nhận được liền. Cho nên con mới nói cô đó nói đúng mà, nếu mà mình cứ lì mình cứ đi bên trái thì có ngày cái xe đạp nó cũng sẽ đụng mình. Tại vì nhưng mà cái khi cô đó vừa nói như vậy đó thầy thì con lại có phản ứng liền, là con nghĩ trong đầu của con, không có trả lời lại nhưng mà trong đầu con nghĩ là ủa đâu có cái sai nào là nói đi bộ là đi bên phải mà xe đạp là đi bên trái đây, cái này là tự động mình đặt cái quy luật như vậy. À, nhưng mà vừa khi đó thì con mới nghĩ suy nghĩ liền á thì là ủa nếu mà mình lì mình cứ đi bên trái đó thì có ngày xe đạp nó không thấy mình, nó mình đi trên cái đường của xe đạp thì nó sẽ đụng mình. Như vậy là có phải là con đang có cái phi lý tác ý? Mới đầu thì con có cái phi lý tác ý nhưng mà khi con thấy ra con có cái phi lý tác ý là con đã có như lý tác ý phải không thầy, thì con lại đi qua bên phải lại. Đầu tiên đó về là thần kiến đó. Dạ. Thần kiến tới mình nghe mà phản Hãy mình nghe một cái gì mà ngược với suy nghĩ của mình phản ứng ngay là thành kiến hết, tất cả là thành kiến hết, thành kiến. À, nhưng mà khi mình nhận ra nó là tuy rằng chỉ không dùng ngôn ngữ thì mình học mà nói ngôn ngữ thôi, chứ thực ra kỹ năng đâu có chỉ thành kiến đâu. À, nó phản ra rằng nó khác với cái nhận định của mình, suy nghĩ của mình, tập quán của mình, à, hiểu biết của mình, phản ứng. Nhưng mà nhận ra à, cái này nó cũng hợp lý, thôi mình đọc là thân kiến nó đưa đến phi lý tác ý, rồi khi nhận ra được thì mình đi qua bên kia là như lý tác ý cái gì đó. Đó, mình làm đúng vậy thôi đó. Nhưng mà đó nó tự nhiên nha, cái phản ứng nó hoàn toàn nó tự nhiên á, chứ không phải là do ý muốn của mình đâu. Thì nó từ cái sân tầm đó của chị, cái sân tầm của chị đó phóng ra đó, mà chị đã biết nó len lỏi ý nghĩ của mình đâu có biết, thì đó là sân tầm đó, sân tầm Mà đó. nó có Nhưng liền, nó vừa nghe xong là nó có nó có liền, liền. nhớ là tất cả những tâm vương tâm sở chúng ta đó, nó đồng sanh đồng diệt, đồng căn đồng cảnh. Trong học vấn á, thì chúng ta chia ra có từng giai đoạn, từng bước học cho nó hiểu thôi, trong thực tế không có gì đâu, nó phát sinh đồng thời đó trơn á, đều có cái mạnh cái yếu thôi. Chứ đó sanh đồng diệt mà, đồng căn đồng cảnh mà, làm sao mà có cái trước cái sau được, có trước sau rồi đâu đó. Mà cái bản ngã mình nó bự lắm. Để cái gì đụng tới là ô tô mà tiếp là, ví dụ như hôm trước là Nghị có nói một cái này hoàn toàn chính xác. Nghị nói là khi mình đưa ra một vấn đề mà người khác nói khác ý mình là mình phản, cái tâm phản ứng này cái đó tự nhiên. Các anh chị đừng nghĩ là ông thầy tâm hành không có đâu nha, cũng y như các anh chị thôi à. Vì cái đó là gì, nó gọi là tâm quả mà. Tự động automatic nó phản ứng à. Cũng như bây giờ nói Đức Phật đi, ngài đưa tay vô lửa thì tự động nó nóng, như sao là không nóng được, nóng là khó chịu. Chứ nói Đức Phật đưa tay vô lửa mà nó dễ chịu là có chuyện đó, cũng khó chịu như thường vậy, thấy không? Ngài thầy chứng minh nha, ngài Xá Lợi Phất mới đưa một nhóm tỳ khưu mới độ về xong rồi an cư đến thăm Đức Phật, thì mấy ông mới đứng trước nói chuyện rầm rầm á, nói chuyện vậy đó. Thì Đức Phật mới hỏi ngài Ananda, ủa ai mà đứng nói chuyện đằng trước như hàng tôm nói chuyện hàng tôm, hàng cá nói chuyện hàng cá, như vậy nói chuyện đã đâu. Như vậy Đức Phật mà nói như vậy có nghĩa là ngài đã bực mình rồi, đúng không? Tại sao bực mình được đó. Thì Đức Phật thì ngài Ananda mà nói là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất đem về, thì ngài Xá Lợi Phất mới vô đảnh lễ thưa Bạch Thế Tôn, con về thăm tôn, con đưa số đệ tử thăm ngài, vô đảnh lễ ngài rồi thôi, đi đi đi, ta muốn gặp mấy người mà nói chuyện như hàng tôm, nói chuyện tôm bằng cá, nói chuyện cá rầm rầm gì mà gặp làm gì, thôi thì chỗ khác đủ liền. Như vậy rõ ràng là Đức Phật có cái cảm giác khó chịu thì sao có chịu được, thấy không? Còn mình nói là Đức Phật làm bộ làm đồ thôi, cái đó ai biết được, cái đó mình thần thoại lên thôi. Chứ thật ra là ngài cũng không đồng ý, nó phản ứng rất là tự nhiên, đó thuộc về cảm thọ rồi, thấy không? Cảm thọ, cái cảm giác. Tự nhiên Đức Phật nói là này, ta ngồi mỏi lưng quá này Ananda, xếp Pi Tăng và Lê làm bốn cho ta nằm xéo xuống, cho ta mỏi lưng. Mỏi lưng là cảm thọ rồi, là khổ thọ rồi, thấy không? Đó, cái chuyện cảm giác là nó bình thường, nó phản ứng rất tự nhiên thôi, chứ không phải là ý muốn của mình. Vấn đề là chúng ta lấy nó làm đối tượng để quan sát vậy thôi, còn bảo nó không có là cái tào lao, phải có sẽ có được. Con cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn các chị, giờ chúng ta vô bài học nha. Bây giờ chúng ta học phần thứ tư là phần diệt đế. Phần này nó dễ vô cùng mà lại khó vô cùng. Nó dễ vô cùng là chúng ta có thể giải thích được bằng ngôn ngữ, mà khó vô cùng là không ai chứng được điều đó trơn, chưa chứng. Do đó chúng ta đâu hiểu về diệt đế chứng, nó là niết bàn tiền hết. Thì đầu tiên chúng ta quan sát diệt đế trong đời sống bình thường. Chúng ta nhận ra diệt đế trong sinh hoạt, nhận ra và quan sát diệt đế trong sinh hoạt, thì đầu tiên chúng ta hiểu diệt đế là gì. Thì chúng ta dùng chữ diệt ở trong tiếng Việt á, tiếng Việt mình chữ diệt á thì con làm cái động từ có nghĩa là tiêu diệt, tên mà tiêu diệt quân thù là tiêu diệt quân thù. Ở trong từ Hán ngữ mà qua Việt ngữ có những cái từ dùng nó mắc cười lắm, nó ngược nghĩa. Ví dụ nha thầy, dùng từ này nè: Đức Phật hàng phục ma vượt, đúng không? Các thầy nghe không? Nghe rõ nghe câu đó không? Đức Phật hàng phục ma vượt. Đó. Thì trong cái gọi là ngôn ngữ về gọi là tiếng Hán Việt mình đó là Đức Phật thu phục ma vương, chiến thắng ma vương. Nhưng mà trong chữ Hán thì nghĩa nó khác đó nha. Chữ hàng phục là thua. Chữ hàng á là thua đó. À, tức là đầu hàng đó, còn phục tức là tôi xin là bái phục anh đó, tôi phục tức là phủ phục xuống này nè. Chữ hàng phục ở trong Hán ngữ nghĩa là thua. À, mà trong Việt ngữ chúng ta lại hiểu là về hàng phục, Đức Phật hàng phục ma quân, tức là Đức Phật thắng ma vương, thấy không? Và đó có những cái từ ngữ giữa chữ Hán gốc và từ Hán Việt không có giống nhau và chúng ta dễ hiểu hiểu lầm lắm. Tại nó lại à, do đó đừng có nói cái từ mà nói là Đức Phật hàng phục ma quân là sai nha. À, Đức Phật chiến thắng ma vương thì được, hay thu phục thì được, mà nói hàng phục là trong Hán ngữ là nó là thua đó. Rồi qua chữ diệt, ở trong tiếng Việt mình chữ diệt là tiêu diệt. À, tiêu diệt cái này tiêu diệt kia, vân vân, nó là một động động từ. Hán ngữ thì nó lại khác nữa, là cái chữ diệt này họ viết có bộ thủy ở ngoài, bộ thú, rồi có chữ hỏa ở trong, có nghĩa là không có, không còn, không dính mắc, không có sự hiện hữu, hoàn toàn mất đi, không có nữa đó. Chứ không có nghĩa là động từ tiêu diệt như tiếng Việt mình đó, không phải như nghĩa, không nghĩa đó. Thế là người Việt mình khi mà thấy chữ diệt đế đó, thì thay vì chúng ta hiểu theo chữ Hán đó là sự thật là không có đau khổ, không còn đau khổ, không có sự hiện hữu của đau khổ, thì chúng ta hiểu là diệt trừ đau khổ. Ta vừa diệt á, diệt đế mà, diệt khổ đế, tức là diệt cái sự thật, diệt trừ đau khổ. Tao nghĩa nó sai, xa lắc xa lơ à, nó không trúng rồi trơn á. Như vậy cái gốc của cái chữ diệt đó là gì? Ở trong là Pali cũng vậy, Sanskrit cũng vậy, nó chữ là Nirodha Dukkha Saccha. Đọc từng chữ nha: Nirodha Dukkha Saccha, Nirodha Dukkha Saccha. Rồi bây giờ mình lấy cái chữ Nirodha trước đã. Chữ ni là không, chữ ni là một cái tiếp đầu ngữ của là Pali, giống như mình đọc cái chữ này ni ba đá, ni là không đó, là ba đá là những cái phiền não đó, đó. Ni ba đá là niết bàn đó, niết bàn là ni ba đá, hay ni ba đá đó, ba đá là những phiền não, ba đá là những phiền não, ni là không đó, ni có nghĩa là không. Hãy nhớ là trong là Pali hay trong Sanskrit có chữ ni đằng đầu là có nghĩa là không, có nghĩa là không đó, ni. À, ni hay nê nữa. À, ni, ni là không. Chữ rô thá này có nghĩa là ngục tù. Nghĩa đen của nó là cái tù, cái ngục. Nghĩa đen của nó là ngục tù nè, sự trói buộc nè, sự giam hãm nè, sự kìm cặp nè, sự quản lý nè, sự quản thúc nè, sự lệ thuộc nè. À, như vậy ở trong cái từ Nirodha này á, là dịch là diệt đế, ở trong là Pali hay Sanskrit á, cái nghĩa là không còn lệ thuộc ở trong ngục tù, không còn bị quản lý, không còn bị trói buộc, không còn bị lệ thuộc, thấy chưa? Cái nghĩa nó như vậy á, thì diệt đó đó hoàn toàn không có, không dính chấp tên nữa. và chữ đu khá là đâu nó có hai nghĩa học rồi, một là khổ, hai là đau khổ. À chữ đu khá đó, khổ và đau khổ. À, ví dụ thì nó khổ là đau khổ nè, sa bê sankhara, sa bê sankhara, sa bê sankhara dukkhati, được chưa? Thì câu pháp cú 270 là 78 đó, 278. Sa bê là tất cả nè, sankhara là pháp vô vi nè, dukkhati tức là khổ. Mà khổ này á, trong tiếng Anh nó không có dịch là supreme, mà nó dịch là unsatisfactory, all condition are unsatisfactory, là còn tiếng Anh nó dịch vậy đó. Thì chúng ta dịch các hành, các pháp hữu vi là khổ. Nhớ là chữ khổ này không có nghĩa là đau khổ nha, mà có nghĩa là không có nó mâu thuẫn nè, không cân đối nè, không hài hòa nè, không có vừa ý vân vân, chứ không có nghĩa là đau đau khổ trong này, không có nghĩa là khổ. Và câu sau nè, sabbe sankhara dukkhati yada vajjaya passati atthani vindati khi người nào thấy được cái điều đó, thấy được cái điều đó, thấy được cái dukkha đó, thấy được cái anicca đó bằng trí tuệ yada vajjaya passati, ai là thấy là passati tức là cái động tự thấy là vipassana đó, thấy là panya tức là trí tuệ, thấy được điều đó bằng trí tuệ, athani bindati dukhe, thì người ngay khi đó, người đó không còn bị đau khổ. Just one turn away from supreme. À, tiếng Anh nói vậy đó. Thì ngay người đó đó, ngay cái người đó đó, họ nhận ra được điều đó rồi thì họ không còn đau khổ nữa. À, các vị thấy không? Như vậy trong cái chữ đu khá này, trong một bài kệ nó hai chữ đu khá, câu đầu cũng là đu khá mà câu thứ ba cũng đu khá, nhưng mà câu đầu cái chữ đu khá là người ta dùng chữ anicca, mà câu thứ ba là người ta dịch chữ suffering là đau khổ. Không hay. Như vậy cái chữ mà Nirodha Dukkha này, cái chữ Dukkha nó có hai từ luôn trong hai nghĩa đó. Nghĩa thứ nhất của nó là khổ, như chúng ta biết là không vừa ý, khổ là không vừa ý. Vậy khổ thứ hai tính là đau khổ. À, đau khổ. Như vậy cái diệt đế là gì? Là sự thật. À, sự thật. Sự thật rằng, sự thật gì? Không còn lệ thuộc, không còn trói buộc trong ngục tù, không còn giam hãm ở trong ngục tù, ở trong sự lệ thuộc, ở sự quản lý, ở trong những cái tình huống vân vân về khổ và đau khổ, khổ và đau khổ. Rồi bây giờ như vậy, bây giờ trở lại nè, cái gì là khổ, cái gì là đau khổ? Khổ là không vừa ý nha, sanh đời sống là không vừa ý nè, già là không vừa ý nè, bệnh là không vừa ý nè, chết là không vừa ý nè, yêu thương xa lìa phải xa lìa không vừa ý nè, ghét ở gần không vừa ý nè, mong muốn không được không có vừa vừa ý nè. Đó. Nói chung là gì? Chấp thủ vào năm uẩn là không vừa ý. À, mà chấp thủ năm vừa ý là từ mình không chấp nhận sanh, không chấp nhận đời sống, không chấp nhận những cái gì thuộc đời sống đó, không chấp nhận già, không chấp nhận chết, không chấp nhận bệnh, không chấp nhận yêu thương xa lìa, không chấp nhận ghét ở gần, không chấp nhận muốn mà không được, thì từ cái không vừa ý nó trở thành đau khổ, chứ là khổ, khổ hành khổ và hoại khổ, thấy chưa? Khổ khổ hành khổ hay khổ, thì chúng ta thấy hai hai khác nhau không? Cái chữ đu cái cho đó, nó hai cái là, một cái là không vừa ý, một cái là đau khổ không, vừa ý là 7 cái chúng ta học rồi đó, từ sanh cho đến muốn mà không được thì đó là không vừa ý. Nhưng chúng ta không chấp nhận như vậy, chúng ta muốn nó khác đi hay chúng ta muốn nó theo ý muốn của mình, vân vân vân vân, bằng dục ái, hữu ái, phi hữu ái, thì nó lại trở thành khổ khổ hạnh khổ và hoại khổ, thì nó là đau khổ. À, khổ khổ hạnh khổ hoại khổ là đau khổ rồi, nó không phải không vừa ý nữa, thấy không? Như vậy cái việc đấy ở đây muốn nói rằng chúng ta không còn lệ thuộc cả cái không vừa ý, mà càng không lệ thuộc cái đau khổ luôn, là hai cái phải nhận ra. Nhận ra ở đâu thì nhận ra ở đâu nè, khi chúng ta thấy, chúng ta thấy một đối tượng thì ngoại trừ cảm giác khó chịu nổi lên, thì mình cái chuyện đã thuộc quán thọ trên thọ rồi. Bây giờ chúng ta nhìn thấy một đối tượng nó đang xảy ra, mà đối tượng đó mình ghét, ghét mà nó thích nó, mà nó vẫn là tồn tại với mình, tức là mình không vừa ý, mình nhận ra ngay, à mình đang bị khổ đế đang bị khổ đế, tức là không vừa ý, mình đang bị khổ đế nè. Đó là đương nhiên sự thật trong cuộc đời, chúng ta là con người, chúng ta phải chấp nhận đang sống trong cái không vừa ý. Chúng ta nhận ra nó ngay thì nhận ra cái gì? Nhận ra khổ đế ngay, nhận ra khổ đế trong cái trong thấy. Ví dụ, à thầy không ưa ông Nghị, thấy mặt ông Nghị là ghét à, mà bữa họp vừa rồi là ông lù lù xuất hiện, nhìn cái mặt ông mình ghét à, là thấy cái mặt ông là ghét thôi. Thì khi mình thấy mặt ông ghét thì mình ghi nhận quan sát ngay, à mình đang bị khổ đế thì nó nhận ra khổ đế liền. Và nhận ra khổ đế tức là gì? Là chánh niệm và tỉnh giác, thấy không? Khi chánh niệm tỉnh giác trên khổ đế là mình ghi nhận được cái khó chịu mình nó có sanh có diệt liền, thì mình không còn lệ thuộc nó. Thì ngay khi đó mình nhận ra được diệt đế ngay, diệt đế ngay đó trong đâu hết, diệt đế ngay đó đó, ngay đó. Và tiếp tục nha, thay vì thầy nhìn ông Nghị thầy thấy khó chịu thì thầy nổi sân, à nổi sân. Ví dụ ông ngồi ăn chung bàn với mình thích ăn ớt, ông không thích ăn ớt, mình thấy như ông này ăn mình sao thì mình thích ăn ớt, ông không chịu ăn ớt là mình nổi sân. Ví dụ như là nổi sân, nổi sân là cái gì phát sinh? Khổ khổ phát sinh, mình nhận ra khổ khổ ngay, à mình đang bị khổ khổ bởi ông Nghị không ăn ớt. À, nhận ra ngay thì đó là mình nhận ra khổ đế. À, mà mình là quan sát cái khổ của mình ở trên đối tượng là ông Nghị trong suy nghĩ của mình, chứ phải ông Nghị ngồi ở ngoài, ông Nghị trong cái tưởng của mình á, trong tưởng của mình á, trong tưởng uẩn á, ông Nghị trong ý nghĩ của mình á, nhận ra ngay, mình đang bị khổ khổ, thì đó là nhận ra khổ khổ thánh đế. Và khi mình nhận ra khổ thánh đế rồi bằng chánh niệm tỉnh giác thì mình thấy cái khổ đó nó có sanh và nó có diệt, mình không còn lệ thuộc nó, mình nhận ra không có lệ thuộc nó có đến, nhưng mình có nhận ra không lệ thuộc nó có đến nó có đi, không có lệ thuộc nó, thì đó là chúng ta đang nhận ra diệt đế ngay trong ngay khi đó. Bằng chánh niệm tỉnh giác chúng ta nhận ra diệt đế ngay đó, tức là không còn bị cái khổ vì bực mình với ông Nghị chi phối nữa. Chúng ta vẫn thấy ông Nghị bình ông Nghị ngồi ăn đó với mình, vẫn nhìn thấy ổng bình thường, vẫn có khó chịu nhưng không bị cái khó chịu nó chi phối mình, thì đó chính là nhận ra và quan sát cái diệt đế ngay trong cái khổ và cái khó chịu của mình và cái đau khổ của mình bởi ông Nghị. Nhớ là thầy nói lại nha, cái diệt đế tự nó không có đâu, mà nó phải trên cái khổ đế nó mới có. Tức là khi mình nhận ra khổ đế đã, mình phải nhận ra khổ đế đã, rồi trên khổ đế đó mình thấy được nó vô thường, khổ vô ngã. Trên khổ đế đó bằng chánh niệm tỉnh giác thì khi ấy diệt đế nó mới xuất hiện. Còn tự động mình ngồi mình nhìn ông Nghị mình thấy mình quán diệt đế là không được đâu nha, không được đó nha, nói lại không được đó nha, không được, mà phải có cái khổ, thấy khổ đế, từ khổ đế đó mà không lệ thuộc nó chính là diệt đế giống vậy hết. Như vậy thì ngài ngồi bên cạnh ăn với ông Quân, ông Dõng và vợ ông, ông quán nghe cái bà đó, bà chửi nhân viên nè, ông nghe ông khó chịu, ông ghi nhận cái khó chịu đó ngay, tức là cái gì, tức là oán tán hội khổ, tức là ông đâu có thích nghe nghe chửi thì ông đến để ông ăn phở chứ không phải để ông ăn chửi đâu. Nhớ là ông Quân ông đến tiệm đó ăn phở chứ không phải để ông ăn chửi, để nghe chửi, mà nghe chửi ông đâu có chịu, như vậy là oán tán hội khổ rồi. Và ông ghi nhận ra ông oán tán hội khổ, ông ghi nhận nó ngay, cái tâm mình đang phản ứng với nó thì nhận ra khổ đế gì hết, đó là khổ đế hiện hiện quang. Và từ cái sự bực mình đó khổ khổ phát sinh, à ông ghi nhận được khổ khổ phát sinh ngay, à mình đang bị khổ khổ hành hạ nè, bị khổ khổ hành hạ bởi cái lời của bà đó ở trong ý nghĩ của mình. À, như vậy là gì, tức là ông thấy được khổ đế, nhận ra khổ khổ đế và quan sát cái khổ đó, khổ khổ đó. Và khi ông nhận ra được rồi đó là ông vẫn ăn phở bình thường, và bà chửi thì bà đó, nhưng ổng nghe và ổng không có bị bà chi phối gì hết, ông ăn tô phở vẫn thấy ngon bình thường, rất ngon. À, và bà đó chửi là chuyện của bà, vì bà chửi nhân viên bà chứ không có đụng đến đến mình, chẳng bắt mớ gì mình nghĩ đến bà, mình chen vô bà. Còn bà chửi là chuyện của bà, quán của bà thì bà chửi, nhân viên bà thì bà chửi, còn mình ăn phở là chuyện của mình. À, và như vậy ổng vẫn tiếp tục nghe nghe nghe, nghe chửi. À, và đương nhiên lỗ tai ông cũng khó chịu, nhưng ông không bị nói chi phối, ông vẫn ăn phở vẫn ngon bình thường, không có bị chi phối gì trơn á. À, và ông thấy cái chuyện đó nó xảy diễn ra là chuyện đương nhiên, vô thường khổ vô ngã, thế là gọi là ông ghi nhận được diệt đế hiện tiền. À, tức là ông vẫn thấy khó chịu, à, tức là oán thắng hội khổ không vừa ý, và đồng thời ổng ghi nhận cái khổ khổ là gì, là nghe bà chửi khó chịu phản ứng bực mình, hay ghi nhận được cái hành khổ nữa là mình không muốn như vậy, bây giờ nó xảy ra, ghi nhận được hai khổ luôn và thấy nó sanh nó diệt, và ông không lệ thuộc nó, thì khi ấy ông ghi nhận được diệt đế hiện tiền, tức là ghi nhận được rằng cái phản ứng của cái tâm mình với cái lời của bà kia, cái nỗi khổ của mình đối với chửi của cái bà kia, nhưng mình không lệ thuộc nó, không dính mắc gì nó hết trơn á. À, không dính mắc gì hết đó, không dính mắc gì hết, thì khi ấy ổng đang quán sát được, ghi nhận quán sát được diệt đế đang phát sinh ngay ngay khi đó, khi không lệ thuộc nó. À, và tương tự như vậy khi chúng ta ăn nè, à chúng ta ngửi nè, chúng ta nghe nè, chúng ta thấy nè, à chúng ta tiếp xúc nè, chúng ta suy nghĩ nè, à và chúng ta bị bảy cái khổ đó phát sinh, thì chúng ta ghi nhận nó ngay, thì đó là khổ đế hiện quang. Và chúng ta khổ khổ hành khổ hoại khổ phát sinh, chúng ta ghi nhận ngay, tức là khổ đế hiện quang, thấy không? Từ đâu, từ dục ái, hữu ái hay phi hữu ái, chúng ta ghi nhận được tập đế hiện quang ngay, chúng ta ghi nhận tập đế ngay ngày đó. Và khi chúng ta ghi nhận bằng chánh niệm tỉnh giác, chúng ta thấy nó xảy diễn ra, à và chúng ta không bị lệ thuộc nó, hoàn toàn không bị lệ thuộc nó, chúng ta vẫn nghe vẫn thấy vẫn đếm vẫn ngửi vẫn tiếp xúc mà không lệ thuộc nó, vì chúng ta lấy nó làm đối tượng để ghi nhận và quan sát, thì khi ấy khi không lệ thuộc những điều đó, không lệ thuộc cái khổ đó, không lệ thuộc cái dục ái hữu ái phi hữu ái đó, không lệ thuộc cái khổ khổ hành khổ hoại khổ đó, thì đó chính là diệt đế hiện tiền, cái gì hết, diệt đế hiện quang. Ngay khi đó mình lấy cái đó làm đối tượng để quan sát, không còn lệ thuộc nó, thì đó là diệt đế hiện quang. Vì diệt đế có nghĩa là gì? Có nghĩa là không còn lệ thuộc bởi hai loại khổ, một là sanh già bệnh chết ái biệt ly oan tăng hội, vì mình lấy nó làm đối tượng quan sát mà, phải không? Thứ hai là khổ khổ hạnh khổ hoại khổ, lấy nó làm đối tượng quan sát thì chúng ta không còn lệ thuộc nó nữa, lấy nó làm đối tượng quan sát mà sao không lệ thuộc nó, phải không? Như vừa rồi thầy đi thử máu có vài lần, đi thử máu nha, thầy quay mặt cái chỗ khác, nhưng gần đây thầy không quay mặt chỗ khác, nó bây giờ mình coi nó đang sao, mình coi cái chị đó chỉ cầm đưa cái kim vô trong đó làm sao nè, rút máu là sao, máu chảy là sao, mình lấy đó rồi đối tượng quan sát đâu sợ đó. Chứ hồi xưa thầy thấy là thầy xỉu á, hồi xưa là thấy là xỉu, bây giờ mình lấy nó rồi đối tượng quan sát. Cái kim thiệt bự nha, kim thiệt bự chị giỏi thiệt á, chị đưa đưa đưa gì đâm vô cái là bật máu ra, lấy cái ống ống này nè, mình thấy nhìn máu ra mình nhìn bình thường rồi đó. Bà cũng hơi ngạc nhiên, thường thường thấy bệnh nhân khác lấy máu người ta quay vào chỗ khác à, thầy nhìn thẳng vô đó luôn, nhìn vô coi ra sao. Khi mình lấy nó làm đối tượng quan sát mình có sợ, mà máu ra thấy bình thường à. Còn nếu mình không lấy nó làm quan sát, đối tượng quan sát, thì mình sợ nó, thì cái không phải sợ cái máu trên tay mình mà sợ cái máu trong ý nghĩ của mình, lại mình xỉu là vậy đó. Thầy nhận ra ngay, cái máu trên tay không làm cho mình xỉu mà cái máu trong ý nghĩ mình làm mình xỉu. Thì cái diệt đế hiện quán này cũng vậy, không khác hả, mình lấy nó làm đối tượng để quan sát không lệ thuộc nó chính là diệt đế hiện tiền đó, diệt đế hiện quán đó. Như vậy chúng ta thấy bốn thánh đế chúng ta có thể thực tập ngay trong sinh hoạt bình thường, trong khi chúng ta nói, trong khi chúng ta nghe, trong khi chúng ta thấy, trong khi chúng ta ngửi, khi chúng ta ăn, chúng ta tiếp xúc, chúng ta suy nghĩ, cho đâu có xa, ngay trong đời sống hết đó. Vậy trở lại vấn đề, chúng ta học cho đúng đi và chúng ta không cần làm gì nữa trơn, chỉ cần học cho đúng đi và từ sáng tới chiều là chúng ta đã sống luôn luôn ở trong pháp rồi, pháp luôn luôn mời chúng ta để mà thấy mà. Sokato Bhagavata Tamo Santitiko Kariko, tức là pháp mời chúng ta đến để mà thấy. Thấy đâu, từ sáng tới chiều luôn luôn chúng ta thấy pháp xung quanh, chỗ nào là không pháp, đâu cần tu tập nữa đâu, không cần gì đó, mà chỉ cần nhận ra thôi, nó có sẵn ở trên đây rồi, nhận ra. Thì khi chúng ta nhận ra hết thì bốn thánh đế nó luôn luôn nó có mặt trong đời sống của chúng ta hết, mà Đức Phật gọi là thánh đế hiện quán cũng gì hết, nó luôn luôn nó hiện tiền với chúng ta nếu chúng ta chịu khó nhìn bằng con mắt chánh kiến, bằng con mắt đây nè, con mắt Đức Phật dạy nè, những điều này Đức Phật dạy chúng ta nè, cái cách để chúng ta nhìn nè chúng ta. Do đó nếu các vị không chịu học trong kinh sách là đâu không biết hay vậy, cứ nữa nói là giữ tâm thanh tịnh. How? Làm sao giữ tâm thanh tịnh? Thôi đừng phải giữ tâm từ bi thì làm sao có từ bi? Giữ tâm thanh tịnh làm sao mà thanh tịnh? How? Làm sao? Anh nói thì rất dễ, nhưng bản thân anh đụng tới coi, anh cũng sân cũng si rồng rồng lên chứ khác gì người ta đâu. Do đó nên vấn đề chúng ta phải học trong kinh lời dạy Đức Phật. Và nhờ lời dạy Đức Phật chúng ta mới tự rèn luyện, mới có những điều đó. Và chúng ta sẽ ăn thực phẩm của chính mình làm ra, còn không các vị cả cuộc đời các vị sẽ ăn bánh vẽ thì bảo đảm luôn, còn tệ hơn bánh vẽ nữa mà ăn bánh đất sét á, mà chung quanh chúng ta biết bao nhiêu người mà thầy này bao nhiêu thời gian ăn bánh đất sét bánh vẽ nè, bị rồi, bị ăn bánh vẽ ăn bánh đất sét giờ không ăn nữa, giờ nhận ra lấy lời dạy Đức Phật ngay trong đời sống của mình bằng sự thực tập của chính mình nhận ra hết là phải bằng lời dạy Đức Phật. Còn nếu chúng bỏ đi lời dạy Đức Phật mà chúng ta làm theo cái suy nghĩ của mình hay của tư kiến thầy nào đó, lý luận thầy nào đó, là không bao giờ tìm lại được đạo hiểu, không ai hơn Đức Phật được, không ai hơn Đức Phật được đâu. Mình nghe mấy ông thầy nói hay chứ chưa tiếp xúc á, tiếp xúc thử coi ông có giống như cái lời ông nói không, tiếp xúc trực tiếp với ông coi thì có giống như lời mà ông nói không, đúng đâu. Từ lời nói và đến cái sự thật nó đi lên từ như mặt đất đi lên trời, trên ở trên cung trăng nữa xa lắc à. Mà muốn không gì phải học lời Đức Phật và thực hành, tự mình thực hành không lệ thuộc thầy được hết, thì chắc chắn các vị sẽ đem lại kết quả cho chính mình, không lệ thuộc ai hết. cái đó mà gọi là diệt đế đó. Diệt đế là vậy đó. Và buổi sau Yeah. chúng ta học trở lại cái phần đạo đế nó khó. Học lại phần đạo đế, tức là ba chánh đạo. Rồi Dạ ca có hỏi gì không? dạ thưa thầy, cho con hỏi một câu hỏi nha thầy. Rồi chị hỏi đi. Thưa thầy, nếu như mình thấy một đối tượng đó mà mình không thích và mình tìm cách mình tránh né đi chỗ khác thì cái đó là chưa phải là diệt đế phải không thưa thầy? Chưa, chưa được, chưa. Nhưng mà nếu chị đi chỗ khác rồi mà chị không còn lởn vởn trong tâm, chị cũng là diệt đế. Đừng lởn vởn tâm nữa, tức là chị forgive, nhưng mà chị phải forget luôn mới được hai cái luôn. Còn nếu chị forgive mà chị còn không forget được thì không phải diệt đế. Diệt đế nó trống, không còn gì hết trơn á, không có nữa. Ví dụ chị không thích đối tượng đó, mình tránh cho mình không còn lưỡng vướng, tự nó không suy nghĩ về họ hết trơn thì cái đó mới được. Chị đi chỗ khác mà khi cố quên mà khi lòng nhớ thêm thì nó càng mạnh. Nhưng mà trước mắt để mình tạo điều kiện nên mình tránh là tốt. Cá nhân thầy cũng nghĩ là mình tránh, ví dụ ta thấy đối tượng nào mình thấy không phù hợp là cái việc đầu tiên của thầy là gì biết không? Off phone, block phone liền. Để khỏi, tại vì mình thấy đã không có tiếng nói chung rồi mình nói chuyện chi, thấy không? Thầy online lên Facebook của thầy nha, thầy Facebook của thầy rất rõ những cái này là thầy nhẹ thì unfollow, nặng là unfriend. Thứ nhất là show up hình sexy không được, show up về ăn uống, thầy nói xin lỗi lớp nha, thầy nói rất xin lỗi trước, đem chuyện ăn uống mà lên trên mạng á chứng tỏ văn hóa thấp lắm. Chuyện ăn uống, miếng ăn là cái miếng miếng tồi tàn mà, chuyện ăn gì uống cái hay ho gì chuyện đó đâu, đâu có nâng cao giá trị mình đâu, chuyện gì đem, không phải mình ăn với thịt là tự nhiên giá trị mình cao đâu, đem cái chuyện ăn uống con tôm miếng thịt mà trẻ giờ đây thèm nó ăn chay mặn gì trơn á, kể cả ăn chay luôn mà show up lên trên Facebook có nghĩa là trình độ văn hóa mình thấp lắm. Chuyện ăn uống mà đem lên đó tào lao, đó là unfollow. Hai là cứ copy copy ông thầy này nói ông thầy kia nói, copy đưa tùm lum lên là thầy unfollow liền. Mà nếu người nào đọc một câu kinh họ tự hiểu ra điều đó, họ viết bằng trải nghiệm của họ, kinh nghiệm của họ thì rất ok luôn, thích luôn, không copy. Mình copy lời ông thầy này, ông lời thầy kia là copy của người này để làm cái mát cho mình á, để dán làm, để mà gọi là tô bóng mình á, để cái đó tào lao. Đấy. Là unfollow liền. Đó, những trường hợp đó. Do đó nên mình thấy rằng á, là có những trường hợp mình thấy không có tiếng nói chung thì thôi stop. Stop là khỏe nhất. Còn lấy dây đưa dưa, dây dùng khó nhất chị biết không? Dây dùng khó nhất. Hiểu không? Hiểu ý không? Dây dùng khó nhất là nó mệt mình lắm, nhức đầu, mệt, không cần. Để cái đầu mình làm chuyện khác khỏe hơn. Khỏe hơn. Cả thế Dạ, giới mình dạy gì mình nhức đầu mấy cái người đó cho nó mệt vậy chị. Thấy không? Mình thấy người nào mà không có tiếng nói chung thôi mình stop cho nó khỏe khỏe. Với quan điểm của thầy không bao giờ muốn sửa đổi người khác, không, thầy nghĩ người nào mình muốn sửa đổi người khác là mình dạy thẳng luôn. Nếu mình muốn sửa đổi người khác là mình dạy, là mình là người dạy đầu tiên. Tại sao mình phải là người dạy? Mình theo sao kể người ta, từ khi người ta cần người ta hỏi thì mình giới thiệu, mình chỉ, không cần thôi. Không có dạy gì mà đi sửa người khác, giúp người khác. Người ta tu gì kệ người ta chứ, người ta làm gì kệ người ta, mới mình hướng dẫn đồ chi, mình chọt vô làm cho người ta không có vừa ý. Vậy đó thầy thấy cái đó là thật sự là tâm si. Là gì? Dục ái đưa đến hạnh khổ. Không dạy gì mình lại bị hạnh khổ, đừng có dạy. Ai làm gì kệ, cần mình thì mình giúp, cần thôi. Mình đâu có thể cứu hạ cái thế giới này đâu, mình cứu mình chưa xong này cứu ai. Do đó chỉ tránh né là điều đúng. Đức Phật dạy trong bảy pháp diệt trừ phiền não, cái pháp thứ năm, thì đọc lại bài kinh này nha, thầy giới thiệu Bà kinh nhất thiết lộ hoặc ở Trung Bộ, bà kinh thứ hai là phải, bà kinh thứ hai Đức Phật dạy rất kỹ về cái phần đó, nên học theo Đức Phật Dạ, con kính cảm ơn thầy ạ. đi. À, có chị Từ Bủ muốn hỏi à, thưa Bà, thầy. Dạ thưa thầy, về cái khổ đế đó thầy, thì con có cái kinh nghiệm á, là tuần vừa rồi á, con chiều thứ sáu con đi làm về, con tới giúp cho một cái em nhỏ đó, nó dọn phòng, dọn từ cái phòng này qua cái phòng kia. Mà trước khi con tới đó, thì trong đầu của con á, nó không nghĩ tệ như vậy. Nhưng mà tới khi con vào cái phòng của cái em đó, con vừa mở cửa vô một cái là con thấy mệt mỏi liền. À, táo qua tâm tin Dạ, táo quả tâm tinh liền là khi, nhưng mà hả, khi nhưng mà ngay lúc đó là con thấy con có hạnh, con không biết là cái khổ gì, nhưng mà con biết là con đang có khổ, mà con nhận ra là con đang có khổ. Cái con nhìn, con thấy con đang có khổ thì con hít thở thật sâu. Rồi con nhìn vô trong cái khổ của con nói, thì khi đó con mới học bài, con mới nói à, thì ra là mình đang có cái hành khổ nè, là vì á mình cái sự việc nó không giống ý của mình muốn là ha, cái gì nè nó đã có sẵn từng thùng, mình chỉ tới khiêng đi thôi. Còn nãy hà nguyên một bãi chiến trường vậy, nó không theo ý của mình, thành ra mình đang có hành khổ. Rồi con cũng có khổ khổ, con cũng có luôn. Cái nhưng mà ha, thay vì như hồi xưa đó là con sẽ nhìn vô cái cháu đó và con sẽ rầy rà, sẽ dạy phải nói nó phải làm vậy vậy kia. Nhưng mà lúc đó tự nhiên con hít thở rồi con sẽ nghĩ cách là làm thế nào để dọn cái chỗ này mau nhất có thể, mà dễ dàng nhất có thể, dùng những cái bao gì, khi đó con không có nghĩ đến cái chuyện là phải thay đổi cái cháu đó như thế nào, nhưng mà con chỉ nghĩ tới cái chuyện con phải làm như thế nào trong vòng bao nhiêu phút đó để cho nó xong cái bãi chiến trường đó thôi. Nhưng mà tới khi á, mà đi ra đó thì trời nó đổ mưa xuống, thì hai cô cháu là ướt như chuột luôn, thì con có rất là khó chịu, cảm khổ thọ có, rồi trầy xe của con cái gì cũng có hết, trời ơi đủ chuyện. Cái ngày đó xe thì trầy, người thì ướt, mình thì mới bệnh xong. Nó đứa cháu này thì mới 18 tuổi, thành ra nó lơ đễnh, nó không có chú tâm làm một cái việc gì, vừa dọn nhà mà vừa nói phone. Nhưng mà lúc đó con thấy rõ ràng ở trong con có tất cả sân tham, tham thì không có, sân si hành khổ khổ khổ đầy đủ hết. Nhưng mà lúc đó con quay trở lại để con nhìn thẳng vô trong cái khổ của con. Mà lúc đó hay lắm thầy, con không có nhìn cái cháu đó để mà nói nó cái gì theo ý của mình, con chỉ nhìn vô cái khổ của con à. Cái xong rồi con thấy, con tự nhiên con cảm thấy, con nhìn mà con thấy con thương cái em bé đó, là con nói ủa nếu mà mình, lúc đó con cũng có cái hối hận là biết như vậy, mình đang bệnh mình đâu cần tới giúp đâu, sao tới làm chi cho giờ nguyên đóng khổ vậy. Nhưng mà lúc đó con nhận ra thì con mới nói trời ơi nếu mà không có con giúp á, thì cái cháu này nó sẽ rất là khổ một mình nó, mà trời mưa gió như vậy mà nó phải dọn nguyên cái phòng của nó, mà nó lại không có xe nữa, mình còn có xe nữa, mà hai người còn hơn một người, tự nhiên con thấy thương cái cháu đó mà con không có giận nó. Nhưng mà con mới về nhà, con mới nghĩ trong bụng, con nói là ồ để con sẽ hẹn cháu đó một ngày để con ra, đi ra đi ăn, hai cô cháu đi ăn, để con nói với cháu là phải sống như thế nào, để cho nó organize những cái đồ đạc ở trong phòng như thế nào, chứ không có thể sống nó Hết giờ kinh khủng như vậy. chị bụng Dạ hết giờ rồi thôi hết giờ dạ cái đó lỗ là giờ rồi. Cảm ơn chị Từ Bửu rất là nhiều, tại vì góp ý chỗ này một chút thôi nha, Dạ. một phút gặp trường hợp như thầy, thầy sẽ hỏi ngay cái người đó, tôi đến đây chỉ cần 1 giờ đồng hồ, anh chị muốn tôi làm cái gì à, trong phạm vi tôi không làm hơn được, ra thầy mình đi làm nhiều đó thôi, nó khỏe mình vô cùng luôn, như vậy đó thôi. Tức là mình xác định bảo họ muốn họ mình giúp cái gì, mình nói nếu việc có nhiều quá mà nó không ta làm không được đâu, tao chỉ làm cái chuyện này thôi rồi còn lại của mày làm, để lại xong mình khỏe vô cùng. Đó là vấn đề của thầy thường giải quyết vậy đó, mình hợp tác với họ chứ không có làm hết cho họ mình khổ. Và cái thứ hai thầy thông báo trong lớp nha, là tu học sắp tới này mình sẽ học diễn trình của nghiệp. Tại sao là mình bước đi một bước là mình tạo luân hồi hay không tạo luân hồi? À, mình nói là một câu mình tạo luân hồi không tạo luân hồi. À, một hành động của mình tạo luân hồi không tạo luân hồi. À, như vậy buổi học sắp tới ở trên tu viện á, là chúng ta sẽ học về diễn trình của nghiệp ở trong luân hồi, và thực tập chúng ta tiếp tục học và thực hành niệm tâm từ, tiếp tục học và thực hành niệm tâm từ, tại chúng ta học con lòng chưa chưa có làm được đâu, tiếp tục học thực hành vậy nha. Bây giờ thầy xuống lớp.